Tiết Gia Kỳ vừa nói lời này ra, Vân Nương lại không khỏi lo lắng, sợ quận chúa giở trò gì. Tiểu thư, hay là nô tỳ đi cùng người? Xuân Ninh giận dỗi nói. Vân Nương, có ta che chở tiểu thư, bà còn lo lắng sao? Về cãi nhau, trong phủ này còn ai hơn được ta chứ? Con bé này, ta chính là sợ cái miệng của ngươi gây họa cho tiểu thư đấy. Vân Nương mắng một câu, dùng ngón tay chọc vào trán Xuân Ninh mấy cái. Xuân Ninh thè lưỡi với Vân Nương, cười nói. Lúc ở trên thuyền tiểu thư còn khen ta đấy. Tiểu thư nói ta mắng đúng lắm, về sau cũng phải như vậy mới được. Tiểu thư, người nhìn nó kìa. Tiết Gia Kỳ kéo Vân Nương lại, cười vỗ vai bà. Có việc nặng gì thì bảo hai người kia làm. Nhận tiền của nha hoàn nhất đẳng, dù sao cũng phải bỏ ít sức lực ra mới được. Tiểu thư yên. Trong viện quận chúa, vài nha hoàn xinh xắn đang bận rộn trong sân, thấy Lục tiểu thư đi vào, đều đứng hành lễ từ xa. Tiết Gia Kỳ thấy thế liền biết những lời nói cùng Đàm Mama hôm qua đã truyền ra. Bọn họ sợ bệnh điên của nàng còn chưa khỏi hẳn, ai nấy đều cố tránh nàng thật xa. Tiết Gia Kỳ không thèm liếc mắt, bước thẳng vào phòng. Trong sảnh, hai vị thứ nữ đã ngồi trên hàng ghế bên trái, thấy nàng tới, ánh mắt lướt một vòng trên người nàng, đồng thời hừ lạnh. Hai cái đầu tiếp tục túm tụm lại nói chuyện với nhau. Tiết Gia Kỳ thấy hai người này cố ý làm lơ mình, cũng không thấy có gì lạ. Dù sao 10 vạn lượng bạc làm của hồi môn, đủ khiến cho tất cả mọi người sinh lòng đố kỵ. Xuân Ninh chỉ vị trí đầu tiên, ý bảo Tiết Gia Kỳ ngồi xuống. Tiết Gia Kỳ nhướng mày, rốt cuộc là đã làm ầm ĩ một trận như vậy rồi, bằng không vị trí đầu tiên này, làm sao mà đến lượt nàng. Tiết Gia Kỳ vừa thông thả ngồi xuống, Ngô Bội Linh đã mang theo nha hoàn đi vào. Nàng tay im lặng nhìn chỗ ngồi của ba người, rồi ngồi xuống đối diện Tiết Gia Kỳ. Tiết Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, ý cười tràn ra khắp khuôn mặt. Lúc này tấm màn vén lên, phu phụ Tiết Minh Đạo bước đến, một trái một phải ngồi trên ghế chủ. Đàm Mama theo sát phía sau, khoanh tay đứng đằng sau quận chúa Tĩnh Hy. Tiết Minh Đạo nhìn bốn đứa con gái, bắt đầu mở miệng. Chăm chỉ học quy củ với mẫu thân các con, đều đã lớn rồi. Mỗi hành vi lời nói đều cần có chừng mực, đừng gây ra tai họa. Một câu cuối cùng này hiển nhiên là nói cho Tiết Gia Kỳ nghe. Tiết Gia Kỳ không thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng gãy lá trà trong chung, giả vờ như nghe không hiểu. Tiết Minh Đạo thấy nàng như vậy, ngay trước mặt mấy người con gái khác cũng không tiện nói gì, chỉ đành phất tay áo đi thẳng. Tĩnh Hy thấy ông ta đi rồi, không hề khách sáo đặt chén trà lên mặt bàn, lạnh lùng nói. Lão gia cùng phu nhân giao các ngươi cho ta, chuyện này ta vốn nên từ chối. Nhưng nghĩ tới các ngươi đều gọi ta một tiếng mẫu thân. Thể diện của các ngươi mai sau cũng chính là thể diện người làm mẫu thân ta đây. Ta không thể không nhận việc này. Tiết Gia Kỳ rũ mắt, che giấu ý cười. Quận chúa gả vào Tiết phủ 6 năm. Trước giờ chỉ để Ngô Bội Linh bên người dạy dỗ. Kẻ điên là nàng thì miễn đi. Hai đứa con gái thứ xuất cũng đều do Di Nương tự mình dạy. Nếu bận tâm thể diện thì đã sớm bận tâm rồi. Cần gì chờ tới bây giờ. Lúc này giả vờ giả vịt như vậy, đương nhiên ý không ở trong lời. Các cô nương lớn rồi, cần phải nhắc tới chuyện hôn sự. Quận chúa vung tay mặc kệ việc này suốt mấy năm nay. Dù sao giờ cũng phải làm cho ra dáng mẹ cả. Vậy mới danh chính ngôn thuận mà sắp đặt hôn sự của bọn họ. Là con gái, nhân phẩm đức hạnh, phong thái giáo dưỡng là quan trọng nhất. Làm tốt chưa chắc được người khen. Nhưng làm không tốt, tương lai gả tới nhà chồng rồi, toàn bộ Tiết phủ cũng sẽ bị mắng thẳng mặt. Các ngươi đều là cô nương lớn rồi, cái lợi cái hại trong này, hẳn là hiểu rõ cả. Quận chúa nói một hồi, miệng khô lưỡi khô, nhấp mấy ngụm trà, ánh mắt đảo qua gương mặt Tiết Gia Kỳ, lạnh lùng nói. Lục nha đầu, ngươi nghe rõ chưa? Tiết Gia Kỳ bị gọi tên, không thể không đứng dậy đáp lời. Dạ nghe rõ, mẫu thân. Đàm Mama muốn báo thù chuyện hôm qua, lập tức cất giọng the thé. Tiểu thư nói chuyện. Mắt không được nhìn thẳng trưởng bối, cần phải nói năng nhỏ nhẹ, đây mới là có quy củ. Đồ ngu xuẩn này, vậy mà cũng dám nhảy ra. Tiết Gia Kỳ nhíu mày, không hề khách khí mà chất vấn ngược lại. Người ngồi trong phòng này đều là chủ tử, trong lúc chủ tử nói chuyện, một nô tỳ như Mama xen vào cái gì? Đàm Mama. Mama cũng phải theo mẫu thân học một ít quy củ đi. Mẫu thân, người xem con gái nói có đúng không? Con gái cũng mới học được một chút quy củ lúc ở Doãn gia. Tiết Gia Kỳ tỏ ra rất hồn nhiên, cười khanh khách, đẩy vấn đề trở lại. quận chúa Tĩnh Hy ừ cũng không được, không ừ cũng không được. Một lát sau mới nặn ra một câu từ trong cuốn họng. Nói rất đúng. Dứt lời, Tĩnh Hy tức giận, trừng Đàm Ma Ma một cái. Đàm Ma Ma vội cụp đầu xuống, gương mặt già nua đỏ bừng lên. Trong lòng thì nghĩ thầm. Kẻ điên nhà ngươi được lắm, không biết học được mấy trò lợi hại như vậy từ chỗ nào. Chúng ta cứ chờ thử xem. Tiết Gia Kỳ được khen ngợi, ung dung ngồi lại ghế, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Ngô Bội Linh nhớ tới chuyện hôm qua ở Doãn Phủ, âm thầm liếc nhìn Tiết Gia Kỳ. Từ khi Tiết Gia Kỳ khỏi bệnh, trong lòng nàng ta luôn cảm thấy Tiết Gia Kỳ có gì đó khang khác, nhưng lại không nói ra được khác ở chỗ nào, thật là kỳ quái. Hai vị tiểu thư thứ xuất chỉ cho rằng, sau khi Tiết Gia Kỳ đi Doãn Phủ một chuyến, giờ cách nói năng đã cứng rắn hơn nhiều, ngay cả Đàm Ma Ma cũng dám chống đối. Suy cho cùng là đã có người làm chỗ dựa. Quận chúa Tĩnh Hy nghe nhắc đến Doãn Phủ, tâm tình phức tạp, ánh mắt nhìn Tiết Gia Kỳ sáng quắc, một lát rồi mới cười nói. Được rồi, học quy củ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lão gia và phu nhân chắc đã nóng lòng chờ, chúng ta cùng đi thỉnh an thôi. Đi thỉnh an một lượt xong xuôi, mặt trời cũng đã lên rất cao. Tiết Gia Kỳ mệt mỏi nằm nhoài trên sập gỗ, thầm nghĩ, từ giờ mỗi ngày đều phải như vậy mà ưu thương không thôi. Chỉ là sự ưu thương này còn chưa kết thúc. Trong phòng nàng đã nghênh đón một vị khách. Nhan Thị cũng ngồi trên sập gỗ, cách Tiết Gia Kỳ một cái bàn nhỏ. Nhan Thị nhìn cách bày biện trong phòng, ánh mắt xoay chuyển, cầm khăn chấm khóe mắt, than thở. Đứa trẻ ngoan, đúng là ông trời còn thương, rốt cuộc cũng lấy bệnh điên đi. Nếu em dâu còn sống, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Tiết Gia Kỳ không ngờ, người đầu tiên đến viện của nàng lại là Nhan Thị. Hôm nay Nhan Thị mặc áo dài màu tím hoa cà bằng gấm, trên đầu cài hai đóa hoa phúc lộc thọ mạ vàng, một đôi trăm cài tóc hoa văn đá mây khảm hồng ngọc, ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Người đàn bà này lén trộm đồ cưới của Di Mẫu làm của riêng. Trước khi vào kinh thành, Vân Nương đã nhắc nhở nàng rất nhiều lần về người này. Đây chính là một kẻ rất thủ đoạn. Cũng may lúc Di Mẫu còn sống, một người ở kinh thành, một người ở phía nam, hai chị em dâu không có quan hệ qua lại gì nhiều, cũng khó có dịp gặp mặt nhau. Điều khiến cho Vân Nương canh cánh trong lòng chính là trước khi Di Mẫu bị Tiết Gia bức chết, Tiết lão gia nhận được thư đại gia gửi đến từ kinh thành. Nói cách khác, cái chết của Di Mẫu không thoát khỏi liên quan đến phu thê đại gia. Tiết Gia Kỳ cười dịu dàng, cũng không nói lời nào. Nhan Thị thấy thế, trong lòng hồ nghi, bệnh điên của nhà đầu kia rốt cuộc đã khỏi hay chưa? Nói khỏi rồi, vậy mà đôi khi nhìn Gia Kỳ có vẻ rất ngơ ngác. Bảo chưa khỏi, thì có lúc Tiết Gia Kỳ lại ăn nói rất lanh lợi. Nhan Thị cũng không biết, Tiết Gia Kỳ không nói lời nào là vì dụng ý của Nhan Thị. Giả nghe giả dại, ép người ta mở miệng là phương pháp mà nàng cảm thấy thích hợp nhất. Nhan Thị lẩm bẩm tự biên tự diễn một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng nói. Đứa trẻ ngoan, đại bá mẫu muốn nhờ cháu một việc. Lúc này Tiết Gia Kỳ mới cười nói. Việc gì? Nhị ca của cháu bây giờ đang học ở Quốc Tử Giám, là người thông minh lanh lợi, chăm chỉ hiếu học. Về sau cháu đến Doãn gia, có thể nói vài lời với lão tổ tông không? Để nhị ca của cháu được làm việc dưới trướng Doãn Tiêu Phong. Thì ra là vì việc này. Tiết Gia Kỳ thở nhẹ một hơi, cười nói. Cháu thử xem, có điều... Có điều làm sao? Nhan Thị căng thẳng. Tiết Gia Kỳ cau mày mím môi, trên mặt có vẻ ức ức nói. Có điều, chức nữ muốn hỏi đại bá mẫu một việc. Chỉ cần có thể để con trai được làm học trò của Doãn Tiêu Phong, đừng nói hỏi một việc, dù muốn hỏi 10 việc cũng được nữa. Nhan Thị cười nói. Cháu hỏi đi. Đại bá mẫu, bọn họ đều nói bá mẫu lén lấy của hồi môn mẫu thân để lại cho Dây Kỳ, về cho đại ca và đại tỷ. Mặt Nhan Thị lập tức biến sắc, bà ta nhảy phát xuống khỏi sập gỗ, lạnh lùng nói. Kẻ tiểu nhân nào lòng dạ đen tối như vậy, dám ở sau lưng cu oan ta. Lương tâm bị chó ăn sạch rồi mà. Cháu đừng nghe bọn họ nói bậy, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Tiết Gia Kỳ tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng mà bọn họ đều... Bọn họ là ai? Nhan Thị kéo tay Tiết Gia Kỳ. Có phải là quận chúa không? Có phải không? Vẻ sợ hãi trên mặt Tiết Gia Kỳ lại nhiều hơn mấy phần, thân thể cũng run rẩy theo. Nàng hơi há miệng, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Nhan Thị vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền hiểu ra, nghiến răng khen két. Hay cho một ả tỉnh hy, ta chẳng qua chỉ lấy của hồi môn của Tô Thị, ngươi tính toán móc bạc của ta thì thôi đi, lại còn gièm pha trước mặt Lục nha đầu. Món nợ này, chúng ta chưa tính xong đâu. Tiết Gia Kỳ nhìn Nhan Thị nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lập tức thở hắt một hơi. Chó cắn chó, một miệng lông. Đại phòng và nhị phòng mà tương thân tương ái thì đâu có việc gì của nàng nữa. Một gia đình lớn kiểu này, nếu chỉ đánh từ ngoài vào thì sẽ không thể nào diệt trừ được trong thời gian ngắn. Trước tiên cần phải khiến chúng tự đánh giết nhau ngay từ bên trong mới được. Cứ để cho bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống đi thôi. Vương Nương lặng lẽ tiến đến, nói nhỏ. Tiểu thư, bà Mai hỏi cưới nhị tiểu thư lại tới rồi. Lão gia, phu nhân, người của đại phòng, nhị phòng đều đã tới thọ an đường. Tiết Gia Kỳ đanh mặt lại. Vốn dĩ nàng còn cho rằng phải đợi đến qua tháng giêng bà mối mới lại đến lần nữa. Nào ngờ hôm nay đã đến rồi. Xem ra phủ lão Tề Vương kia muốn thừa dịp triều đình còn chưa điều tra đến, lập tức kết thúc chuyện này. Nhị tỷ đâu? Tiết Gia Kỳ hỏi. Nhị tiểu thư đi đến hậu hoa viên. Nô tỳ nhìn sắc mặt nhị tiểu thư không tốt cho lắm. Tiết Gia Kỳ hít sâu một hơi. Nhị tỷ là người như hoa như ngọc vậy. Giờ bị ép gả cho một lão già có ba người vợ đã chết, sắc mặt coi được mới là lạ. Tiểu thư dự định thế nào? Vân Nương biết tiểu thư sẽ không ngồi yên mặc kệ, trực tiếp hỏi thẳng. Tiết Gia Kỳ cảm thấy hơi nặng nề trong lòng, nàng mất chuyện này cách đây một ngày ngắn ngủi, có thể có dự định gì được. Nàng ngẩng đầu lên, khẽ nói. Vân Nương, trước tiên bà đi thăm dò thật tỉ mỉ chuyện ở Thọ An Đường. Chuyện này không phải chuyện đùa. Để ta suy nghĩ kỹ hơn đã. Vân Nương vội đáp. Dạ, tiểu thư. Tiết Gia Kỳ đợi Vân Nương rời khỏi, im lặng đi đến trước cửa sổ, ánh mắt tối tăm. Trong Thọ An Đường, khi bà mới trần vừa mở miệng nói vài câu, tên tổng quản của phủ đã vội vàng chạy tới báo, bảo rằng quan trường sử của phủ Thụy Vương mời Tiết đại gia qua phủ một chuyến. Người của Tiết phủ nghe thấy thế thì vừa vui vừa sợ, quan trường sử đích thân tới mời. Đây chính là một việc vô cùng vinh dự, nhưng cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiết Thị Lan hành lễ với hai vợ chồng Tiết lão gia, sau đó lập tức đi ra ngoài. Tâm trạng của mấy người đều thấp thỏm không yên. Tiết Thị Lan vừa mới đi, chỗ gác cổng lại có người tới truyền lời. Lão Tề Vương nhớ nữ nhi và con rể, nên mời hai người tới vương phủ ăn bữa cơm. Lần này, Tiết lão gia ngồi không yên nữa, có phải là chức quan của lão nhị sắp tới tay rồi hay không? Ông ta vội vàng lệnh cho phu thê nhị phòng trở về phòng thay y phục, sau đó mau chóng chạy tới phủ Tề Vương. Chỉ trong giây lát, một phòng đầy người đã đi mất 7-8 phần. Bà mới trần nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau khi nói vài lời hay thì tìm cớ xin cáo lui. Chỉ nói rằng, đợi qua nguyên tiêu, thì sẽ lại tới cửa. Ngụy Thị không vui, lập tức lạnh lùng từ chối, bảo rằng không cần tới nữa. Tiết gia tuyệt đối sẽ không chấp nhận mối hôn sự này. Bà mới trần cũng không tức giận, gương mặt chỉ cợm phấn rúm ró lại vì nụ cười hết cỡ. Bà ta cúi chào vợ chồng Tiết lão gia, rồi lắc lư cái mông rời đi. Tin tức nhanh chóng lọt vào tay Gia Kỳ, ngay khi nàng mới vừa tản bộ về. Xuân Ninh bưng thau nước lên cho Gia Kỳ rửa tay, mặc dù sắp tới giờ ăn trưa, nhưng nàng lại chẳng có chút thèm ăn nào. Phủ Thụy Vương và phủ lão Tề Vương cùng lúc cho người tới gọi hai vị kia đi vào đúng lúc này, chính là để tạo áp lực cho Tiết phủ. Nếu như không có gì bất ngờ, khuya hôm nay, sau khi họ trở về, trong phủ sẽ không còn yên bình nữa. Gia Kỳ khẽ thở ra một hơi, lẳng lặng cầm đũa lên. Sắc trời từ từ u ám, chưa tới hoàng hôn mà trời đã tối. Vừa qua một khắc giờ tuất, mưa lại tí tách rơi xuống. Trong đêm tối, xe ngựa của Tiết phủ chạy ra khỏi cửa vương phủ. Tiết Minh Đạo nằm nghiêng trên nệm gấm, sắc mặt có hơi cứng đờ. Một lát sau, ông ta mới ngồi dậy. Tĩnh Hy, rốt cuộc nhà phụ đại nhân có ý gì? Tĩnh Hy cảm thấy nam nhân này đúng là trơ trẽn, cũng rất biết giả ngu. Lời nói của phụ vương đã rất rõ ràng rồi, mà còn hỏi lại bà ta. Tĩnh Hy cười nói. Phụ vương bảo, Chu phủ vừa ý nhị tiểu thư chính là phúc khí của Tiết phủ chúng ta. Chỉ cần mối hôn sự này thành, thì vị trí công bộ Thị Lan đã nắm chắc trong tay chúng ta. Còn nếu không thành thì sao? Tiết Minh Đạo không cam lòng hỏi thêm một câu. Tĩnh Hy nhìn phu quân của mình một cái, vui vẻ trả lời. Nếu không thành thì khó mà nói được. Tiết Minh Đạo bỗng cảm thấy lòng lạnh lẽo, cuối cùng thở hắt ra một hơi, Nếu chuyện không thành, chuyện mưu cầu chức quan của ông ta phải tìm đường khác không nói, lại còn làm mất lòng bên nhạc phụ nữa. Ông ta rũ đầu, thở dài. Nhị nha đầu dù gì cũng là con gái của đại phòng. Nếu đại ca đại tẩu không đồng ý, thì chúng ta cũng không có quyền nói tới. Tĩnh Hy biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nghe xong thì cố lấy lui làm tiếng mà khuyên nhủ. Đúng vậy, dù sao cũng không phải nữ nhi của chúng ta. Nếu thật sự không được thì vị trí thị lang này đành nhường cho người khác ngồi vậy. Dù sao chúng ta là thúc thẩm của con bé, cũng không thể trơ mắt đẩy nha đầu kia vào trong hố lửa được. Tiết Minh Đạo vừa nghe cái chức công bộ thị lang sẽ rơi vào tay người khác, vội nói. Vậy sao được, nhà phụ khó khăn lắm mới giành được cái vị trí này cho chúng ta. Ta sao có thể khiến người thất vọng? Tĩnh Hy hiểu tính tình của phu quân nhà mình, cho nên cũng không vạch trần, mà chỉ chống cằm, nói giọng buồn bã. Đúng là khó cả đôi đường. Tiết Minh Đạo xích tới bên cạnh Tĩnh Hy, hơi thở phả vào tai bà ta. Thấy ta, những tin đồn vô căn cứ trên phố kia không đáng tin. Mối hôn sự với Chu phủ cũng không tệ lắm. Ít nhất, nếu nói về dòng dõi thì là nhà chúng ta trèo cao. Tĩnh Hy thấy ông ta sửa lời thì trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nếu tuổi tác nhỏ hơn vài tuổi thì không chừng việc này đã thành công rồi. Tiết Minh Đạo không biết xấu hổ nói. Đàn ông lớn hơn vài tuổi thì rất cưng chiều thê tử, đó cũng không phải là vấn đề lớn. Trở về, nàng cứ nói với đại tẩu như thế. Đại tẩu nói thì có tác dụng gì? Trước giờ nhị nha đầu đều được nuôi bên người phu nhân, nên hôn sự của nha đầu này phải được phu nhân gật đầu mới được. Việc này phải do chính chàng tự mình đi nói, thiếu sợ chúng ta sẽ không được lợi lộc gì, lại còn bị người ta bàn ra tán vào. Tĩnh Hy cố ý đẩy phu quân dịch ra xa. Tiết Minh Đạo biết là Tĩnh Hy đang nói về chuyện của Lục nha đầu, nhưng vẫn gắng gượng nói. Ai dám nói nàng, ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Tĩnh Hy thầm cười lạnh, đúng là đồ đạo đức giả. Trong thư phòng của Tiết lão gia, mùi hương của mực tỏa ra khắp phòng. Tiết Thị Lan uống hết chung trà nóng, thanh giọng rồi nói. Phụ thân, sự việc chính là như thế. Tuy Thụy Vương không nói rõ ra, nhưng vẫn nói gần nói xa. Ý tứ là hai phủ có thể kết thân. Người thấy việc này nên xử lý thế nào mới đúng? Tiết lão gia ngã ngồi trên ghế bành, thở dài. Việc này đúng là không dễ giải quyết. Tiết Thị Lan gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nếu đồng ý mối hôn sự này, không nói tới đích thứ, quan trọng chính là tuổi của Chu Bá Phong kia thật sự quá lớn. Hơn nữa còn có tiếng khắc thê. Nếu truyền ra ngoài, thì sợ là thanh danh của Tiết phủ sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Còn nếu như không đồng ý, thì lại đắc tội Thụy Vương, đường làm quan của ông ta cũng sẽ khó mà yên ổn, đúng là quá khó xử. Phụ thân, nếu không người đẩy nhị đệ đi cầu xin lão Tề Vương đi ạ, xem thử còn con đường nào khác để đi hay không. Tiết lão gia xoa trán, liên tục thở dài. Con vừa đi thì nhị đệ của con đã bị lão Tề Vương gọi qua đó. Nói về trước con một bước, nói rằng lão Tề Vương cũng có ý như vậy. Bên kia nói, chỉ cần mối hôn sự này thành, thì đích thân lão Tề Vương sẽ đi móc nối vị trí công bộ thị lang cho nhị đệ của con. Tiết Thị Lan không ngờ sự việc lại biến thành thế này nên ngẩn ra. Rốt cuộc Tiết lão gia cũng là người từng trải mấy việc này, nên nhanh chóng quyết định. Cuộc hôn nhân này có chút kỳ quái, xem ra sự việc cũng không đơn giản. Tiết Thị Lan tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, huyệt thái dương co giật đau đớn. Tiết lão gia nhìn thấy hết sự thay đổi biểu cảm của con trai mình, suy tư một lúc rồi nói. Trước không để chuyện này truyền ra, con âm thầm phái người đi nghe ngóng về Chu Bá Phong. Qua Tết Nguyên Tiêu rồi nói sao? Dạ, phụ thân. Tiết lão gia thở dài. Nữ nhi lớn thì không giữ được, giữ tới giữ lui thì sẽ thành thù. Nhị nha đầu năm nay đã 16, theo lý cũng nên xem mắt người ta rồi. Hai phu thê các con cũng nên tính toán cho đứa nhỏ đi. Tiết Thị Lan nghe ra ý tứ trong lời nói của phụ thân, tim giật thót, mồ hôi lạnh toát ra càng nhiều. Bẩm tiểu thư, đại gia nhị gia ở trong thư phòng lão gia khoảng nửa khắc rồi đều quay về viện của mình. Trong nội viện cũng không thấy bên nào có động tĩnh gì khác lạ. Vân Nương quay trở lại, mang theo khí lạnh, trên mặt cũng ướt nước mưa. Gia Kỳ thấy thế thì đau lòng, vội nhét lọ sữa tay của mình vào trong tay Vân Nương. Vân Nương, mau đi thay y phục, coi chừng bị nhiễm lạnh. Tiểu thư, nô tỳ không sao. Gia Kỳ trừng bà ấy, Xuân Ninh lanh lợi nói. nô tỳ đi nấu bát canh gừng nóng cho Vân Nương. Vân Nương và Xuân Ninh đều rời đi, trong phòng lại yên tĩnh. Gia Kỳ đi tới trước cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, âm thầm tính toán. Chuyện ầm ĩ trong dự đoán không xuất hiện, đàn ông Tiết phủ giả vờ như không có việc gì, tất cả đều tự nghỉ ngơi. Đằng sau vẻ bình yên này là cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn không phải là việc gì tốt lành. Nói không chừng còn có âm mưu gì đấy đang chờ. Đôi mắt Gia Kỳ trở nên lạnh như băng. Với cái quá khứ chỉ chăm chăm vào lợi ích của Tiết phủ, lần này nhị tỷ nhất định chạy trời không khỏi nắng. Chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng là lão phu nhân Ngụy Thị. Nhưng một phụ nhân trong nội trạch, có bao nhiêu năng lực để phản kháng? Gia Kỳ thở dài. Vân Nương thay y phục xong thì tiến vào, thấy tiểu thư đang đứng gần cửa sổ, bóng lưng đơn bạc. Đứng bên sông cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, thời gian giống như đã dừng lại. Hốc mắt Vân Nương nóng lên. Dường như bà ấy đã quay về 5-6 năm trước, tiểu thư đứng sâu trong rừng trúc. Cả người như hòa làm một với màn đêm, trong tản mạn mà cô tịch. Tiểu thư, khuya rồi, ngày mai người còn phải dậy sớm. Vân Nương nhẹ nhàng tiến lên, ôm vai Gia Kỳ khuyên nhủ. Gia Kỳ tựa đầu lên vai Vân Nương, cười nói. Vân Nương, nam tử trên đời này muốn công thành danh toại, nhưng vì sao người hy sinh luôn là nữ nhân? Vân Nương thở dài. Tiểu thư, đó là vì nữ nhân chúng ta sống rất khổ, sống mệt mỏi, sống không phải do mình. Ở nhà nghe cha, xuất giá nghe chồng, chồng chết nghe con. Chưa từng có một khắc nào có thể làm theo bản tâm. Đôi mắt sáng như ánh sao của Gia Kỳ sâu thẳm mà thâm thúy, nàng chỉ đứng đó mà không nói gì. Đúng như dự đoán của Gia Kỳ, đàn ông Tiết phủ giả vờ như không có việc gì xảy ra, người đi xã giao, người vùi đầu trốn phòng the. Người hầu kẻ hạ vẫn lo chuyện hầu hạ. Tất cả đều yên bình, như hồ nước ngày hè, không có chút gợn sóng nào. Gia Kỳ nhìn thái thái và nhị tỷ Gia Nghi chẳng hay biết gì, càng ngày càng cảm thấy đám người Tiết phủ thật là đáng ghét. Địch không động ta không động. Nàng bình tĩnh quan sát mọi biến hóa. Tết Nguyên Tiêu tới, dựa theo tập tục đã có ở phía Nam. Ngày này, nữ quyến cần đi thắp hương cầu phúc trong miếu, cầu cho mọi việc năm nay sẽ thuận lợi trôi chảy. Mấy năm nay, phu nhân luôn ăn chay niệm Phật các ngày mùng 1, 15. Vì thế, dù cho họ đã vào kinh, nhưng vẫn làm theo quy củ lúc còn ở phía Nam. Vì trước đó Gia Kỳ ngu dại, nên chưa bao giờ được cho đi theo. Lần này, Tiết Gia bảo nàng đi thắp hương, khiến nàng sửng sốt mất một lúc. Ngày đó, nữ quyến Tiết phủ dậy rất sớm, trời vừa tờ mờ sáng, hơn 10 chiếc xe liền nối đuôi nhau chạy về phía núi Yến. Trước giờ, nơi hương khói thịnh vượng nhất trong kinh chính là chùa Duyên Cổ trên núi Yến. Nghe nói Bồ Tát ở đây rất thiên, cầu gì là được đó. 5-6 tuổi, ta từng theo tổ mẫu vào kinh thành mừng năm mới, nên từng tới đây một lần. Gia Kỳ nghe nhị tỷ dông dài, không khỏi cúi đầu, che khuất kịp thời sự khinh thường trong mắt. Nàng sống thêm một đời, ngay cả mạnh bà trên đường Hoàng Tuyền cũng đã gặp rồi, thì tất nhiên sẽ không tin những thần Phật này. Huống chi, thịnh suy của một gia tộc cũng không thể được quyết định chỉ bởi vài nén nhang hoặc vài cái bái lại trước mặt Phật. Chuyện này cũng giống như khi một tòa nhà đã đến lúc sập thì thần Phật cũng khó cứu. Gia Nghi nói cả buổi, thấy Lục Muội không có phản ứng gì, đang định hỏi thăm thì thấy quần thâm dưới mắt nàng. Chợt nghĩ, có lẽ đêm qua nàng không ngủ ngon. Gia Nghi tri kỷ đắp chăn mỏng lên người nàng, không nói gì thêm. Nếu linh nghiệm như vậy thì hôm nay nhị tỷ phải bái lại đàng hoàng, cầu Phật tổ thưởng cho một mối nhân duyên tốt đấy. Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng. Cả người Gia Nghi rung lên, trong mắt lóe lên lửa giận. Chu gia này đúng là không biết xấu hổ, thế mà cũng dám để bà Mai tới cửa. Rõ ràng tổ mẫu đã hoàn toàn cự tuyệt, mà còn không từ bỏ ý nghĩ đó. Gia Kỳ nhìn nhị tỷ của mình thật lâu, nói thẳng ra, không chút che giấu. Nhị tỷ yên tâm, dù sao đi nữa, ta chắc chắn sẽ bảo vệ tỷ. Một câu nói không đầu không đuôi này đã đủ khiến Tiết Gia Nghi bối rối. Nàng ấy nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng rất nghiêm túc của Gia Kỳ, không nhịn nổi mà bật cười. Được được, muội đừng ghen họa là nhị tỷ đã thấy A Di Đà Phật rồi. Phu nhân sẽ quyết định chuyện của tỷ, không cần muội phải bảo vệ tỷ đâu. Đầu ngón tay Gia Kỳ run run, lời nói vừa tới miệng bị nuốt vào. Đi khoảng một canh giờ, xe đã đến dưới chân núi Yến. Đường lên chùa Duyên Cổ chính là một con đường núi được mở rộng ra, sau đó dùng đá vụn trải ở phía trên. Tuy trông có vẻ nó rất vững chãi, rộng hơn đường núi bình thường, nhưng cũng chỉ có thể để cho một chiếc xe ngựa đi mà thôi. Một bên đường núi là rừng cây thấp, bên còn lại là một dốc núi dựng đứng. Hôm nay là 15 tháng Giêng, mấy thế gia vọng tộc đều đến chùa Duyên Cổ để dâng hương. Vì thế, xe ngựa lên núi xếp thành một hàng dài. Xe ngựa của Tiết Phủ đợi ở dưới chân núi khoảng nửa khắc, thì đến lượt lên núi. Xe ngựa dừng lại ở cửa chùa, mọi người đều xuống xe, vào trong chùa. Gia Kỳ bắt chước Nhị Tỷ cởi mũ che, ngước mắt đánh giá khung cảnh xung quanh, trong ánh mắt hiện lên gợn sóng. 5 năm rồi chưa tới nơi này, chùa Duyên Cổ này vẫn như vậy, cây cao che trời, tháp Phật san sát, trúc xanh bao quanh. Chỉ có điều, bây giờ hương khói đã thịnh vượng hơn so với 5 năm trước. Chú Tiểu dẫn mọi người vào đại điện, Ngụy Thị thành kính chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm, bắt đầu bái Bồ Tát. Những người khác cũng học theo bà, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, yên lặng lại bái. Gia Kỳ lại không hề lại, chỉ ngơ ngẩn nhìn gương mặt mỉm cười của Bồ Tát tới xuất thần. Nàng nhớ lại lúc Tô Phủ gặp chuyện không may, nửa tháng trước đó, mẫu thân đã dẫn nàng tới chùa Duyên Cổ này để dâng hương. Mẫu thân cũng quỳ rạp dưới chân Bồ Tát, trên gương mặt bà không còn ý cười thường thấy, chỉ có sự kính cẩn. Mẫu thân là người hành y, bà cũng không tin Phật, vậy mà ngày ấy, bà lại bái lại hết Bồ Tát này tới Bồ Tát khác, thành kính như một tín đồ. Lúc ấy, Gia Kỳ chỉ nghĩ tới tâm trạng của mình, bởi trong lòng nàng đang nhớ tới một người, nên chưa hề nhận ra sự u buồn trên gương mặt của mẫu thân. Nhưng hôm nay, nàng cẩn thận nghĩ lại, tất cả đều có điềm báo trước. Tiếc là, mẫu thân có dập đầu thành kính đến đâu, Bồ Tát vẫn ngồi tích trên cao, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhìn xuống chúng sinh. Tất cả cực khổ của chúng sinh cũng chỉ là kiếp nạn mà con người cần vượt qua. Nếu là kiếp nạn cần vượt qua, thì cần chi phải bái nữa, huống chi kiếp trong lòng lại rất khó giải trừ. Gia Kỳ lạnh lùng nhìn Bồ Tát, đầu vẫn ngẩng cao. Trong đại điện, có tất cả 12 vị Bồ Tát La Hán. Ngụy Thị dẫn mọi người đi lại từng ban thờ một. Gia Kỳ nhìn mọi người một lòng hướng Phật, không hề để ý tới mình, liền lẳng lặng đi ra phòng ngoài chờ. Vừa đứng vững, nàng bỗng thấy một cô nương với dáng vẻ như liễu rủ trong gió, được mấy nha hoàn mặc y phục rực rỡ vây quanh, chậm chậm đi tới. Là nàng ta. Cô gái đó mặc một bộ áo dài dáng thẳng cổ tròn màu trắng, thêu hình hoa lá bằng gấm. Bên ngoài là áo choàng có mũ lông, thêu hình lá trúc xanh với viền bằng chỉ vàng. Đôi mắt trong trẻo như nước hồ xuân đang chuyển động, làn da nhẵn nhụi như ngọc, dung mạo xinh đẹp còn hơn cả hoa. Một chiếc trâm cài bằng ngọc bích hình phượng đang dương cánh, tựa như sắp bay lên trời. 6 năm không gặp, nàng ta vẫn giống năm đó, một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng có thể khiến lòng người xao động. Gia Kỳ như bị sét đánh, vội cúi đầu lùi về sau mấy bước, ẩn mình trong đám người. Nhưng cho dù nàng đã che giấu bản thân, song đôi môi của nàng vẫn không nhịn được mà run rẩy. Xuân Ninh cảm nhận được sự khác thường của tiểu thư, vội tiến lên hỏi. Tiểu thư, đây là tiểu thư nhà ai? Dung mạo thật xinh đẹp, phong thái đúng là... Tiểu thư. Gia Kỳ khó tin nhìn kỹ lại, đúng là cô gái ấy vẫn đang chải kiểu tóc của một vị tiểu thư. Trong lòng nàng bắt đầu nghi hoặc, đã 6 năm rồi. Khi ấy nàng ta đã 13 tuổi, năm nay hẳn là 19. Ở cái thời đại này, đây đã bị coi là gái lỡ thì. Vì sao nàng ta còn chưa gả ra ngoài? Nàng ấy là ai mà các ngươi cũng không biết. Nàng ấy chính là bác tiểu thư, đích nữ của phủ Anh Quốc Công. 15 hàng tháng, nàng ấy đều đến đây dâng hương bái Phật. Hàng lông mi dài của Gia Kỳ hơi rũ xuống. Trong lòng nàng nghĩ tới một chuyện, liền cười nói. Vị đại tỷ này, trong tuổi tác cô bác tiểu thư hình như cũng không nhỏ, vì sao còn ở lại nơi khuê phòng? Phụ nhân giật mình nhìn mặt Gia Kỳ. Nghe khẩu âm của ngươi thì chắc là đến từ phía nam đúng không? Thảo nào, ngươi không biết rõ về chuyện này. 6 năm trước bác tiểu thư đã đính hôn rồi. 6 năm trước, vậy chính là năm mà kinh thành này long trời lỡ đất. Tim Gia Kỳ đập rộn lên. Vì sao lại kéo tới tận bây giờ? Các ngươi sẽ không hiểu đâu. Bác tiểu thư tên Phật, lão hòa thượng của chùa Duyên Cổ từng tính cho nàng ấy một quẻ. Nói là phải qua 20 mới được thành thân. Nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Vẻ mặt Gia Kỳ dần dần nghiêm túc, có chút không cam lòng mở miệng. Nhà chồng là nhà nào? Nhà chồng là Mạc Gia Phủ Binh Bộ Thượng Thư. Cả người Gia Kỳ rung lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xuân Ninh thấy không đúng vội tiến lên đỡ, miệng la lên. Tiểu thư, người sao thế? Khó chịu ở đâu thế à? Gia Kỳ xua tay, gượng cười. Không sao, gió núi thổi mạnh quá, khiến ta hơi choáng váng. Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Xuân Ninh vội vàng khoác áo choàng lên cho Gia Kỳ, quan tâm. Tiểu thư, chúng ta vẫn nên vào trong viện thôi. Nơi này gió lớn quá, dễ bị cảm lạnh. Trong điện nhiều người quá, ta không thở nổi. Chúng ta qua bên cạnh đứng. Gia Kỳ che giấu tâm trạng của mình. Nàng còn chưa dứt lời, thì một ánh mắt lợi hại đã nhìn thẳng vào nàng, xuyên qua đám người trước mặt. Gia Kỳ ngước mắt nhìn lên, cách mấy trượng, một thanh niên mặc áo dài bằng lụa màu xanh ngọc, theo hoa văn cây sương bồ, đang nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy. Gia Kỳ sững lại, nàng bình tĩnh nhìn qua chỗ khác. Mặc dù đã biết trước là nơi nào có nàng ta, thì nhất định sẽ có hắn ta, nhưng bản thân nàng không ngờ, 6 năm không gặp, người thiếu niên cao ngạo năm đó đã trở thành một nam nhân tuấn lãng xuất trần. Cảnh Nam, còn do dự gì thế? Sao không nhanh lên chút? Giọng nói uyển chuyển du dương như chim hoàng anh rời núi vang lên bên tai Gia Kỳ. Nàng vô thức nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong thịt. Hôm nay nhiều người, ta không vào đó nữa rồi, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Giọng nói của nam nhân mang theo sự ôn hòa bẩm sinh, còn có một tia cao ngạo. So với 6 năm trước, giọng nói này đã thiếu đi một chút lỗ mãng, nhiều thêm một phần trầm ổn. Gia Kỳ chậm rãi dời bước, đi tới bên cạnh. Xuân Ninh đi theo, khẽ cảm thán. Tiểu thư, hai người này giống nhau quá. Bọn họ là song sinh, sao không giống nhau được? Tiểu thư biết họ? Xuân Ninh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Ngữ khí Gia Kỳ rất thờ ơ, nàng không muốn nói nhiều thêm về họ. Xuân Ninh không biết nội tình, không nhịn được mà liếc mắt nhìn bóng lưng hai người kia, lẩm bẩm. Phủ Anh Quốc Công, chẳng phải đó là nhà mẹ đẻ của Hàn Quý Phi? Gia Kỳ liếc Xuân Ninh, mặt trầm xuống, trước mặt người ngoài, nói càng nhiều càng dễ lỡ miệng. Nha đầu kia đúng là nói năng không biết chừng mực. Xuân Ninh tự biết mình lỡ lời, nên nghịch ngợm thè lưỡi, không dám nói gì thêm. Gia Kỳ không để ý tới nàng ấy nữa, mà đi thẳng tới một gốc cây tùng lâu năm, lặng yên nhìn cảnh sắc trong núi. Cuối cùng cũng gặp lại nhau. Đôi mắt hẹp dài của Hàn Cảnh Nam híp lại, trong mắt lóe lên tia sáng. Trong đám người nhốn nháo, chỉ một cái liếc mắt thôi mà hắn ta đã nhìn thấy cô nương đứng ở cửa đại điện. Nàng ấy khoác áo choàng thêu vòng tròn hoa màu đỏ, trên đầu cài trăm bạch ngọc. Khuôn mặt không chút son phấn, đôi mắt sáng như sao trời mang theo chút lạnh lẽo xa cách. Song nơi đuôi lông mày lại toát ra vẻ quyến rũ vô hạn. Đôi mắt đầy mâu thuẫn đó đã thu hút tầm mắt của hắn ta. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, cô gái đó khiến hắn ta có cảm giác như đã từng quen biết. Hàn Cảnh Nam đứng yên ở đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía gốc cây tùng, trong mắt toát ra tia nghi ngờ. Cô nương này trông như một tiểu thư xuất thân từ gia tộc lớn, mỗi cử chỉ đều thể hiện rằng nàng ta có giáo dưỡng rất tốt. Hắn ta che miệng ho nhẹ một tiếng, gã sai vặt thiếp thân Tiểu Trung vội chạy tới. Gia sao thế ạ? Đi hỏi thăm cô nương đứng dưới gốc cây tùng là tiểu thư nhà ai cho ta. Ánh mắt Tiểu Trung đảo qua, hắn ta gật xuống. Tiểu nhân lập tức đi ngay. Ngụy thị bái lại hết một vòng, cuối cùng nhận lấy ngân phiếu từ tay nha hoàn, đưa tới trong tay lão hòa thượng. Lão hòa thượng khắp khởi vui mừng nhìn ngân phiếu 2.000 lượng, khom người mời đám người Ngụy thị vào điện. Gia Nghi nhìn xung quanh mà không thấy Lục Muội, sốt ruột tới mức toát mồ hôi lạnh, vội nói nhỏ bên tai Hồng Y vài câu. Hồng Y chạy ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã đưa Lục tiểu thư về tới. Gia Nghi hung dữ trừng Gia Kỳ một cái, ý bảo nàng đừng chạy lung tung, lỡ đâu phu nhân và quận chúa nhìn thấy, làm sao cho được. Gia Kỳ cười thờ ơ, cúi đầu từ tốn đi theo đoàn người. Trong đại điện, khắp nơi đều lộ ra vẻ rực rỡ gấm hoa, không phải người phú quý thì tuyệt đối không thể vào. Gia Kỳ ngửi thấy mùi son phấn, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt. Cái gọi là chúng sinh ngang hàng cũng chỉ là kỹ thuật lừa gạt người. Ai nhiều bạc, ai quyền lớn thì người đó có thể gần gũi Phật tổ. Tốn 2.000 lượng, chắc chắn là phải rút xăm. Nếu là ngày xưa, tất cả nữ quyến trong tiết phủ đều có thể rút một xăm, còn mời được cao tăng giải xăm cho. Nhưng hiện tại, 2.000 lượng chỉ có thể rút một xăm. Ngụy thị quét một phòng, ánh mắt nhìn hướng Gia Nghi, dường như bà ấy muốn để Giai Nghi rút xăm này. Tĩnh Hy độc đoán quen rồi, làm sao có thể để một tiểu bối dành trước. Bà ta muốn bóc xăm này để hỏi chuyện nhân duyên cho con gái. Vì thế, không đợi Ngụy Thị lên tiếng, Tĩnh Hy thản nhiên tiến lên trước. Nhan Thị thấy vậy thì tức giận trong lòng. Ngày thường, ngươi cả vú lấp miệng em thì cũng thôi. Bây giờ ở trước mặt Phật tổ, ta còn để ý ngươi là quận chúa hay công chúa làm gì? Nếu xăm này bị ngươi rút, thì Tiết gia làm gì còn chuyện của đại phòng chúng ta nữa? Nhan Thị ưỡn ngực, bước nhanh về bước, dành trước Tĩnh Hy. Hai người đồng thời quỳ xuống bồ đoàn, ngươi nhìn ta, ta trừng ngươi, ai cũng không định nhường ai. Giai Kỳ đứng một bên, lạnh lùng nhìn hai người, khóe miệng hơi cong lên. Cảm xúc khó chịu do gặp cố nhân bị quét sạch. Dựa theo tình hình này, họ nên đánh một trận đi. Người nào thắng thì người đó rút, đó là công bằng nhất. Dựa theo khổ người thì Nhan Thị có vẻ thắng thế hơn một chút. Thái thái Ngụy Thị thấy tình hình không ổn, thì cao giọng nói. Để ta. Mẹ chồng tự mình rút xăm, hai cô con dâu không dám nói gì, chỉ đành ngượng ngùng đứng lên, lùi về phía sau. Ngụy Thị lắc ống xăm, lắc vài cái thì một cái xăm rơi xuống. Ngụy Thị nhặt lên xem thì đúng là xăm tốt. Trong lòng Ngụy Thị mừng rỡ, vội gọi Giai Nghi đỡ bà ấy đi đến bên cạnh để Cao Tăng đoán xăm. Đúng lúc này, một phụ nhân mặc đồ lịch sự tiến tới trước mặt quận chúa, nói nhỏ vài câu. Sắc mặt quận chúa bỗng vui vẻ. Ngay cả nói với Ngụy Thị một câu cũng không làm, đã vội kéo nữ nhi Ngô Bội Linh ra cửa. Giai Kỳ thản nhiên nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm trầm. Cô gái vừa rồi là Lục tiểu thư nhị phòng của Tiết phủ, vừa tròn 14 tuổi. Hàn Cảnh Nam nhíu mày. Tiết phủ nào? Binh bộ Thị Lan Tiết Minh Thành, nhị phòng của Tiết gia vốn ở Tô Châu. Năm ngoái mới vào kinh thành. Chính là người đã cắn bị thương Hiền Vương. Hàn Cảnh Nam thốt lên. Tiểu Trung nói nhỏ. Chính là cô gái đó. Tiểu nhân đã hỏi thăm. Từ nhỏ nàng ta đã là một kẻ ngốc, còn bị mắc bệnh đi. Sau này gặp được danh y, tốn 10 vạn lượng bạc mới chữa khỏi bệnh. Có phải mẫu thân nàng ta họ Tô không? Hàn Cảnh Nam vừa nghe đến hai từ kẻ ngốc đã vội hỏi ngay. Tiểu Trung gật đầu. Bám gia, đúng là họ Tô. Có điều bà ấy đã qua đời 6 năm trước. Bây giờ chính thê của Tiết Nhị Gia là quận chúa Tĩnh Hy. Là bà ta sao? Hàn Cảnh Nam nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, ánh mắt hắn ta có sự biến hóa rất nhỏ, trở nên đầy lạnh lùng. Hắn ta nói nhỏ. Tìm một cơ hội mời người đến cho ta. Hôm nay người đến người đi, không tiện hành sự. Hơn nữa bác tiểu thư vẫn đang ở đây. Tiểu Trung tỏ ra khó xử. Ánh mắt Hàn Cảnh Nam thoáng mơ hồ, hắn ta lẩm bẩm. Người kia ghét nhất là nghe thấy cái họ Tô này, vậy mà ta lại quên mất. Bởi vì rút được xăm thượng thượng, khi Ngụy Thị dùng cơm chay cũng tươi cười không ngừng. Nhan Thị cùng con dâu quản thị, một người bưng cốc, một người cầm đũa, hầu hạ ở bên cạnh. Mãi đến khi ăn xong bữa cơm chay, họ vẫn không thấy tăm hơi mẹ con Tĩnh Hy đâu. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi uống trà trong phòng chờ đợi. Sắc mặt Ngụy Thị có chút khó coi, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sự tức giận. Hai mẹ con nhà này đúng là không coi ai ra gì, cho dù gặp người quen, không nói tiếng nào đã đi, đến giờ cũng không phái người qua đây thông báo một tiếng. Nhan Thị vẫn thản nhiên cúi đầu uống trà, trong bụng cảm thấy sảng khoái. Tốt nhất là đừng quay lại nữa, để người trong phủ chờ đến trời tối luôn đi. Bà ta muốn xem. Lão phu nhân có nhịn nổi cơn tức này không? Đại thiếu nãi nãi quản thị thấy thế thì cười nói. Phu nhân, hay là cháu dâu phái người đi tìm thử? Không cần. Ngụy Thị sầm mặt lại. Cứ chờ cho ta. Ta muốn xem thử mấy giờ thì á ta về. Bà cụ vừa nói ra, sương phòng lập tức im lặng như tờ. Giai Kỳ dùng chuông trà che lại ý cười ở khóe môi. Quận chúa này cũng ghê gớm thật. Bỏ mặt mẹ chồng và đám con cháu nữ quyến trong nhà, biến mất không một lời chào, không thấy bóng dáng. Bà ta lên mặt như vậy, chẳng qua là ỷ vào quyền thế nhà mẹ đẻ. Giai Kỳ bất giác lộ ra ánh mắt chăm chọc. Tốt nhất là quận chúa Tĩnh Hy này nên thắp hương cầu trời phù hộ phủ lão Tề Vương cả đời thuận lợi. Nếu không, dựa vào cách cư xử của bà ta, e là đến chữ chết cũng không biết viết thế nào. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng thét chói tai, vang vọng trời xanh. Tiếp theo chính là vài tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu này khiến đám nữ quyến của Tiết phủ kinh hồn bạt vía. Ngụy Thị ôm ngực, lập tức ra lệnh. Người đâu? Đi xem thử bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Một bà vú già chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã quay lại bẩm báo. Phu nhân, bên ngoài có một người đến xin cơm. Nhân lúc mọi người không canh chừng, đã lẻn vào sương phòng của Trương phu nhân. Bị người ta bắt được, đánh cho gần chết. Sắc mặt Ngụy thị không dễ nhìn cho lắm. Bà cụ hỏi. Trương phu nhân nào? Bà vú già vội vã miệng mình một cái, cười trừ. Xem trí nhớ của nô tỳ kìa. Người bị dọa vừa rồi chính là phu nhân của viện thủ Thái Y viện Trương Hoa. Hôm nay bà ta cũng tới dân hương, đang nghỉ ngơi bên cạnh phủ chúng ta. Gia Kỳ khẽ nhíu mày, ánh mắt toát ra nỗi oán hận. Không ngờ kẻ tiểu nhân vô sĩ kia đã leo lên được chức viện thủ của Thái Y viện. Có thể thấy ông trời đúng là không có mắt. Tên Trương Hoa này vốn là một thái y dưới trướng của tổ phụ. Bản thân cũng có chút thông minh, giỏi quan sát lời nói và sắc mặt người khác. Tổ phụ mến tài, dần dần trọng dụng ông ta, thường dạy ông ta bắt mạch ra sao. Người y trong cung phải nhậm chức ở Thái Y viện đủ 6 năm. Người vượt qua được 3 vòng kiểm tra thì mới có tư cách được chọn. Trương Hoa bình yên qua được cả 2 vòng đầu, nhưng ở vòng thứ 3 thì bị loại. Bởi vì ông ta đã bỏ thêm một vị thuốc có dược tính mạnh vào phương thuốc. Cũng vì chuyện đó, ông ta ghi hận tổ phụ, cho rằng tổ phụ ghen tị người tài, cố ý để ông ta không được chọn. Ông ta không hề biết rằng, tổ phụ làm thế chỉ là vì muốn bảo vệ ông ta. Ngự y là người chăm lo sức khỏe cho quý nhân trong cung. Mấy vị nương nương đều có thân thể mảnh mai. Xem bệnh cho bọn họ, quan trọng ở hai từ yên ổn. Một khi sơ sẩy, vô cùng có khả năng bị chém đầu cả nhà. Tính tình như ông ta, cần phải rèn giũa thêm 3 năm nữa. Không thể đốt cháy giai đoạn được. 3 năm sau thi lại, quả nhiên Trương Hoa trúng tuyển, dựa vào việc đầu cơ trục lợi mà bám víu vào đương kim hoàng hậu. Chuyện gì cũng đối đầu với tổ phụ, bộ dạng đúng kiểu tiểu nhân đắc chí. Thậm chí có mấy lần, ông ta cố tình gài bẫy tổ phụ. Nếu không phải tổ phụ là người cẩn thận tỉ mỉ, lại có y thuật cao minh, e là đã bị ông ta hại chết. Mỗi lần tổ phụ nhắc đến ông ta lại ảo não vô cùng. Tổ phụ là người nho nhã đến vậy, mà cũng phải phá lệ gọi ông ta là kẻ gian. Có thể thấy được, lúc đó ông ta ỷ vào hoàng hậu mà càng rỡ như thế nào ở Thái Y viện. Gia Kỳ nghĩ đến đây, quyết định để ý chuyện này hơn. Nàng đánh mắt ra hiệu với Xuân Ninh ở sau lưng. Xuân Ninh hiểu ý, mượn cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài. Nhan thị vừa nghe là phu nhân của Trương Thái Y, sợ Ngụy thị không biết sự léo lắc trong quan hệ này, vội giải thích. Phu nhân không biết đấy thôi, Trương Thái Y này là tâm phúc của hoàng hậu, phủ chúng ta cũng nhờ vào danh tiếng của phủ Thụy Vương, đã mời được ông ta tới bắt mạch cho mấy lần. Thật sự là thuốc đến bệnh hết. Sao Ngụy thị lại không nghe ra thâm ý trong lời nói của Nhan thị? Bà cụ cười nói, nếu đã trùng hợp gặp mặt, chỉ bằng ngươi hãy đến đó chào hỏi. Con người ăn ngũ cốc, ai mà không có lúc bị bệnh. Nhan thị nhe mắt cười, đứng dậy cung kính nói. Vậy nhọc phu nhân chờ một lát, con dâu đi một hồi sẽ trở lại. Đám người Nhan thị rời đi, thấy bốn cháu gái ngồi yên nhìn mình, bà cụ than vãn. Cháu dâu, đưa mấy muội muội đi dạo quanh đây đi, đừng đi xa. Quản thị đứng dậy, cười nói, phu nhân yên tâm. Mùa đông, ở trong chùa này, ngoài vài cây hoa mai đang nở rộ ra, thì cũng không có cảnh đẹp gì đáng nói. Hiển nhiên quản thị đã đến chùa không ít lần, quen thuộc đường đi lối về. Nàng ta dẫn bốn cô em chồng vừa đi vừa giới thiệu phong cảnh và bài trí trong chùa. Gia Kỳ đi cuối cùng, đầu óc không chú ý vào lời nói của quản thị, chỉ tập trung nghĩ đến chuyện của Trương Hoa. Bởi nàng quá tập trung suy nghĩ, không để ý đến phía trước, mà dẫm một bước vào vạt quần của Tam tiểu thư Tiết Gia Thư. Tiết Gia Thư quay phát lại, nhìn nàng hầm hầm, thấp giọng mắng. Mắt chó của ngươi mù rồi à, tránh xa ta ra. Gia Kỳ định xin lỗi một tiếng rồi, nhưng vừa nghe câu này, nàng đột nhiên tiến lên trước, nói rất khẽ, chỉ có hai người nghe thấy. Lưu Di Nương đã không được chú ý nữa, chẳng lẽ Tam tỷ cũng muốn giống bà ta? Tiết Gia Thư tức đến mức hai mắt hoa lên. Kẻ ngu này, chỉ vì nàng ta làm ầm ĩ ở trong vương phủ. Hại Di Nương bị cấm túc, còn hại mình bị mất mặt trong phủ. Nàng ta thì hay rồi, không chỉ có được 10 vạn lượng của hồi môn, mà còn tìm được chỗ dựa vững chắc là Doãn gia. Đúng là ông trời không có mắt. Tiết Gia Thư sầm mặt, mắng lại. Tiện nhân, đừng có đắc ý, hãy chờ đấy mà xem. Mắt Gia Kỳ lóe lên ý cười. Nàng ta giơ tay lên, tát vào gương mặt tươi cười kia. Sau đó không đợi nàng ta phản ứng kịp, nàng nhào vào lòng Gia Nghi, gào lên. Nhị tỷ, tam tỷ mắng muội là đồ tiện nhân, còn uy hiếp muội. Sắc mặt Tiết Gia Nghi chợt thay đổi, nàng vừa vỗ lưng an ủi Lục muội, vừa mắng. Tiết Gia Thư, muội định làm gì? Tiết Gia Thư không ngờ kẻ ngu này lại dám vừa ăn cướp vừa la làng, tay ở mặt tức giận nói. Nhị tỷ, là nó đánh muội trước. Gia Kỳ ngẩng đầu khỏi vòng tay Gia Nghi, nói với vẻ rất chính đáng. Nhị tỷ, tỷ ấy mắng muội là đồ tiện nhân trước, nên muội mới đánh tỷ ấy. Mẫu thân nói là con gái thì phải dịu dàng nhã nhặn, miệng nói lời độc ác là phạm vào một trong bảy điều cấm kỵ. Thay vì để tương lai tam tỷ bị đuổi về nhà, muội chỉ đành ra tay thật nặng, để tỷ ấy nhớ thật sâu sắc. Ngươi! Tiết Gia Thư tức đến mức cả người run lên, nước mắt rơi lã chả. Nàng ta mới 14 tuổi, đến người trong lòng còn chưa có, vậy mà kẻ ngốc này lại nói mình sẽ bị đuổi về nhà. Như vậy thì sao nàng ta có thể nhìn được, lập tức xông lên, định xé miệng Gia Kỳ. Quản thị nhanh tay nhanh mắt, vội ôm lấy nàng ta, gằn giọng nói. Bao nhiêu người qua lại? Nếu bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Có chuyện gì về phủ hãy nói. Đại tẩu, Tiết Gia Thư dậm chân, giọng uất nghẹn. Nhìn xung quanh xem. Quản thị sốt sắng, bắt đúng mạch. Tiết Gia Thư nhìn xung quanh một vòng, bốn phía đã có người chỉ trỏ nàng ta. Nàng ta vừa thẹn vừa hận, chỉ đành vùi đầu vào lòng quản thị. Đúng lúc này, một đám nữ quyến ăn mặc gấm vóc lụa là ào ào đi tới, dẫn đầu chính là quận chúa Tĩnh Hy. Gia Kỳ nghếch mắt lên nhìn, chẳng trách không thấy bóng dáng quận chúa đâu. Hóa ra là gặp phải người trong phủ này. Sánh vai với quận chúa Tĩnh Hy chính là Trần Thị, phu nhân Tần Quốc Công, cùng với con gái của Trần Thị là Tần Thiên Mai. Tần Thiên Mai mặc trang phục bằng vải lụa trơn màu đỏ thêu chỉ vàng, khoảng 15-16 tuổi, gương mặt trái xoan xinh đẹp được trang điểm nhẹ. Nàng ta đứng bên cạnh Ngô Bội Linh, một người có dung mạo xuất chúng, mà vẫn không hề bị thua kém. Gia Kỳ khẽ thở dài, cuộc đời đi đâu cũng dễ chạm mặt. Kiếp trước, nàng từng gặp Tần Thiên Mai vài lần, dáng dấp vừa bé vừa tròn lại vui tươi, rất được người lớn yêu thương. Bởi vì bọn họ chênh nhau vài tuổi, nên không chơi với nhau. Không ngờ mấy năm không gặp, cô bé mập mạp năm xưa lại dậy thì xinh đẹp như vậy. Quản thị vội vàng buông người trong lòng ra, dẫn theo bốn vị tiểu thư tiến lên chào hỏi. Ánh mắt Trần Thị quét qua bốn người, giống như vô tình mà dừng lại trên người nhị tiểu thư Tiết Gia Nghi. 16 tuổi chính là độ tuổi e ấp đẹp nhất, lại có thêm sự uyển chuyển của con gái Giang Nam. Ác hẳn Chu Bá Phong kia vừa gặp sẽ thích con bé chết mất. Trần Thị và Tĩnh Hy chỉ nhìn nhau một cái là đã hiểu ý. Bà ta lại quay sang cười hiền hòa. Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xem các cô nương trong phủ kìa, ai cũng xinh xắn đáng yêu. Quận chúa thật đúng là có phúc. Ta thấy cũng phải ghen tị. Bà ta vừa nói, Gia Kỳ đột nhiên thấy đau đầu, thầm nghĩ chuyện không hay rồi. Năm trước gặp trên thuyền, Trần Thị còn ra vẻ xa cách cao ngạo. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, bà ta lại thân thiết với quận chúa như tỉ muội. Xem ra mối hôn sự giữa Chu phủ và Tiết phủ, phủ Thụy Vương đã quyết tâm khiến nó thành thật. Tiết Gia Nghi không biết điều này, dẫn theo ba muội muội hành lễ theo đúng chuẩn mực. Trần Thị nhân cơ hội nắm lấy tay nàng ấy, cười nói. Con ngoan, nghe nói tổ mẫu con cũng đến, con dẫn ta đến thăm bà ấy đi. Hiển nhiên là Tiết Gia Nghi không quá quen với sự thân thiện một cách bất ngờ của phu nhân Tần Quốc. Nàng ngại ngùng cúi đầu, nói khẽ. Phu nhân, mời đi bên này. Đoàn người nhộn nhịp quay lại đường cũ. Gia Kỳ cố tình đi rất chậm, tụt xuống mãi cuối đoàn. Phía sau bụi cây, Xuân Ninh ló đầu ra, vẫy tay với Gia Kỳ. Gia Kỳ nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến mình, mới ra vẻ thông dong bước tới. Hai người vừa chạm mặt, Xuân Ninh đã nén giọng nói. Tiểu thư, người nọ xin Trương Thái Y khám bệnh cho, nhưng lại không đủ tiền. Hắn ta bị đuổi mấy lần nhưng không cam tâm, nên muốn đi cầu xin phu nhân của Trương Thái Y. Ai ngờ lại làm cho phu nhân bị sợ hãi. Bây giờ sao rồi? Ông ấy bị đánh rất thê thảm, cả người đầy máu, đã bị ném ra sau núi rồi. Xuân Ninh nói mà vẫn còn thấy sợ hãi. Gia Kỳ nhíu đôi mi thanh tú lại. Ông ấy cầu xin khám cho ai? Xuân Ninh thở dài nói. Nghe nói là cho người mẹ già. Cũng không biết là thật hay giả. Gia Kỳ không đành lòng, lập tức quyết đoán nói. Xuân Ninh, cho ông ấy hết bạc mà chúng ta mang theo. Nếu ông ấy bằng lòng, hãy bảo ông ấy đưa mẹ già đến An Phủ, tìm Vĩnh Bá chữa bệnh cho. Tiểu thư, chỉ là một tên ăn mày, chúng ta hà tất... Xuân Ninh, với người có tấm lòng hiếu thảo như vậy, chúng ta sẽ không phân biệt giàu nghèo. Ngươi mau đi đi. Gia Kỳ nghiêm túc nói. Dạ, tiểu thư. Xuân Ninh chạy đi như một làn khói. Gia Kỳ sửa sang lại quần áo, hít sâu một hơi. Là một người thầy thuốc, lương tâm chính là thứ quan trọng nhất. Vì tiền mà không cứu người thì không phải lương y. Mặc dù Tô Gia không còn, nhưng nàng vẫn sẽ không quên lời răn dạy bao đời của Tô Gia. Gia Kỳ bước ra từ sau bụi cây, xoay người rời đi. Nàng chưa đi được mấy bước, thì thấy một cô gái ăn mặc kiểu nha hoàn cười ngọt bước tới, nói rành mạch. Xin hỏi cô nương là Lục tiểu thư của Tiết phủ? Gia Kỳ nghi ngờ gật đầu. Chuyện gì? Tiểu nha hoàn thấy Gia Kỳ tỏ ra đề phòng, vội vàng giải thích. Tiểu thư đừng sợ. Tôi là nha hoàn của phủ Anh Quốc Công. Thế tử gia nhà chúng tôi muốn mời tiểu thư qua đó một chuyến. Hàn Cảnh Nam. Gia Kỳ không hề nghĩ rằng người kia lại tìm đến mình. Nàng đáp rất thản nhiên. Xin lỗi, nhưng ta không quen biết thế tử gia nhà ngươi. Nam nữ thủ thủ bất thân, vẫn nên né tránh thì hơn. Ngươi về đi. Có vẻ như tiểu nha hoàn đã biết trước Gia Kỳ sẽ từ chối, vội vàng nói nhỏ. Lục tiểu thư, trước đây thế tử gia nhà ta từng là bạn tốt của đại tiểu thư Tô Phủ. Nghe nói Lục tiểu thư vào kinh thành, nên mới muốn gặp mặt. Vậy sao? Giọng nói của Gia Kỳ nhẹ bẫng, giống như đám mây lơ lửng trên không trung, gió thổi qua là sẽ tan biến. Không ai biết được sự chấn động trong lòng nàng lúc này. Kiếp trước, nàng và Hàn Cảnh Nam cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết gì, mà là kiểu quan hệ. Vừa gặp mặt nói dăm ba câu không hợp là có thể cãi nhau hoặc đánh nhau như kẻ thù. Xưa nay bọn họ cãi nhau đều chỉ vì một người. Người này chính là bác tiểu thư Hàn Yên Nhi. Đúng vậy, tiểu thư. Thế tử gia đang chờ ở bên kia. Chỉ nói mấy câu thôi, sẽ không làm lỡ thời gian của tiểu thư. Gia Kỳ không hề tỏ ra có chút hứng thú, chỉ cười khẽ, nói tiếp. Phiền ngươi nói với thế tử gia của ngươi, người xưa đã qua đời. Ta và hắn không có gì để nói. Cáo từ. Tiểu thư. Tiểu nha hoàn thấy Gia Kỳ muốn đi, có chút sốt sắng. Không khỏi đưa tay chặn nàng lại. Gia Kỳ lẳng lặng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng ta. Tiểu nha hoàn bị sự lạnh lùng trong mắt nàng làm cho run sợ, ngượng ngùng rút tay về. Gia Kỳ lấy ra một mẩu bạc vụn trong túi, nhét vào tay tiểu nha hoàn, thản nhiên nói. Vất vả cho ngươi. Tiểu nha hoàn liếc nhìn bóng lưng của Lục tiểu thư, lại nhìn bạc vụn trong tay, lẩm bẩm. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng ánh mắt hơi lạnh lùng. Gia Kỳ vào sương phòng, trong sương phòng đã chen đầy người, không còn chỗ đứng nữa. Nàng cũng lười chen vào góc vui, nên đứng nghỉ chân trước một gốc mai trong sân. Trong phòng truyền ra tiếng của quận chúa Tĩnh Hy, lúc thì duyên dáng, lúc thì vui vẻ, lúc lại tân bốc, dáng vẻ vô cùng giỏi ăn nói. Gia Kỳ yên lặng lắng nghe vài câu, bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh lưng một cái. Nàng lảo đảo chúi người về phía trước mấy bước. Gia Kỳ quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức đen lại. Gương mặt Tiết Gia Thư hơi sưng, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm nàng. Gia Kỳ đứng thẳng lưng, không hề khách sáo mà trừng lại, xem ra cái tát này vẫn đánh quá nhẹ. Hai người không ai nhường nửa bước, đang giằng co, thì thấy Nhan Thị đã dẫn Tam Phúc về đến cổng vòm. Dáng cười khúc khích. Đúng lúc trong sương phòng truyền ra tiếng cười sảng khoái của Tĩnh Hy, sắc mặt Nhan Thị đột nhiên thay đổi, bà ta dừng bước. Miệng làm dáng phỉ nhổ hai cái, mắt trợn trừng, dáng vẻ giống y như mấy bà ở ngoài phố. Gia Kỳ liếc xéo Tiết Gia Thư, chậm chậm cúi đầu xuống. Bẩm thế tử gia, Lục tiểu thư nói người cũ đã qua đời, nàng ấy không có gì để nói với người. Tiểu nha hoàn bắt chước giọng điệu của Gia Kỳ, giống đến mấy phần. Hàn Cảnh Nam vừa nghe thấy hai chữ người cũ, trước mắt lập tức hiện lên một gương mặt. Một lúc sau, hắn ta dùng sức lắc đầu. Đã 6 năm rồi, gương mặt ấy vẫn rõ ràng như vậy, thật sự là gặp quỷ. Bỏ đi bỏ đi. Vốn dĩ mình và Lục tiểu thư kia cũng không có gì để nói. Chẳng qua là nể tình Tô Hi Tuyết nên mới muốn chăm sóc đôi chút. Nếu đối phương đã không cảm kích, vậy thì hắn ta cũng không cần phải tự đi mất mặt làm chi. Hàn Cảnh Nam nhặt áo choàng lên, sảo bước rời đi. Bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, các phủ đều nhanh chóng về kinh thành ăn bữa cơm đoàn viên trước khi mặt trời lặn. Trần phu nhân ngồi một lúc cũng kiếm cớ rời đi. Đám nữ quyến của Tiết phủ tập trung lại, nhanh chóng chuẩn bị lên đường về phủ. Tĩnh Hy và Nhan Thị một trái một phải đỡ lấy cánh tay Ngụy Thị, dẫn đầu đi ra ngoài. đám người còn lại cũng nối đuôi đi ra sau. Gia Kỳ thấy rất lo lắng, Xuân Ninh vẫn chưa thấy quay trở lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nàng đang nghĩ thầm, thì thấy Xuân Ninh vội vã đi tới. Sao đi lâu thế? Gia Kỳ vừa đi vừa hỏi. Xuân Ninh lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Tiểu thư, người đó bị ngất, nô tỳ gọi thế nào cũng không tỉnh. Mai mà nô tỳ nhanh trí, bỏ bạc ra tìm hai vị khách hành hương, nhờ họ thuê một chiếc xe ngựa, đưa người đó đến An Phủ. Gia Kỳ khen ngợi. Xuân Ninh giỏi lắm, đúng là rất nhanh trí. Xuân Ninh được tiểu thư khen, lập tức thở phào một hơi. Tiểu thư, Trương Thái Y gì đó đâu giống kẻ chữa bệnh cứu người. Theo nô tỳ thấy, ông ta là Đao Phủ mới đúng. Người kia bị đánh thê thảm lắm. Gia Kỳ nhíu mày. Đúng rồi tiểu thư, nô tỳ vừa mới nhìn thấy mặt Tam tiểu thư bị sưng, nàng ta bị sao vậy? Bị ta đánh. Hả? Xuân Ninh khá là ngạc nhiên, tiểu thư tựa như một người ngọc vậy, ngay cả con kiến cũng không nỡ giết. Vậy mà giờ lại biết đánh người, xem ra nhất định là Tam tiểu thư làm chuyện gì thất đức rồi. Hả gì mà hả? Đôi tay này của tiểu thư nhà ngươi không chỉ biết bắt mạch, biết chăm cứu, biết bóp thuốc đâu. Thi thoảng cũng biết vả miệng người khác cũng như hạ độc nữa đấy. Tiểu thư, mấy việc nặng như đánh người cứ giao cho nô tỳ. Nô tỳ tay to, đánh đã hơn. Xuân Ninh đau lòng xoa xoa tay Gia Kỳ, ghé tai vào nói. Tiểu thư, mà nói nô tỳ nghe thử, Tam tiểu thư chọc giận gì người vậy? Đám nữ quyến của tiếu phủ về đến nhà thì mặt trời đã chậm chậm khuất núi. Bữa tối trong phủ đã chuẩn bị xong, mọi người ăn một bữa cơm đoàn viên ở Thọ An Đường. Thì ai về phòng nấy? Gia Kỳ uống mấy ngụm trà nóng, thoải mái ngã xuống kháng, thở dài. Một cái thở dài này còn chưa dứt thì đã có nha hoàn ở bên ngoài nói. Lục tiểu thư, phủ lão Tề Vương phái người đến mời chúng ta sang phủ ngắm đèn. Quận chúa mời Lục tiểu thư thay quần áo đi cùng. Tết Nguyên Tiêu, mấy con phố sầm uất ở kinh thành đều treo đầy đèn. Những người phụ nữ, các cô gái ngày thường chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, sẽ nhân dịp này kết bạn mà đi ngắm đèn. Gia Kỳ nhíu mày, lắc đầu với Vân Nương. Vân Nương xốc mạnh đi ra ngoài, than vãn. Lục tiểu thư nhà ta cũng muốn đi, nhưng hôm nay đi chùa bị nhiễm gió lạnh, trong người không được khỏe lắm, vừa rồi vẫn còn kêu tức ngực. Vậy ta sẽ đi bẩm báo lại với quận chúa như vậy. Vân Nương lấy ra một miếng bạc vụn, nhét vào tai nàng ta. Trong phủ chúng ta có những ai đi vậy? Tiểu nha hoàn được thưởng, cười nói. Các tiểu thư đều đi. Bảo tiểu thư nhà bà nghỉ ngơi đi, ta phải trở về bẩm báo đây. Xe ngựa của Vương Phủ đang chờ ngoài cửa phủ rồi. Vân Nương vào nhà, gạt bớt đèn, ấm ức nói. Sao tiểu thư không đi ngắm đèn? Nô tỳ từng này tuổi rồi vẫn chưa được ngắm phố đèn trong kinh thành. Nô tỳ đang muốn theo tiểu thư đi ngắm phố phường đấy. Gia Kỳ cầm quyển sách y thuật, cười như không cười. Ai mà biết được, người của phủ đó đang có ý đồ gì? Đến ngắm đèn cũng phải tính kế. Người của Vương Phủ này cũng quá đáng sợ. Vân Nương lẩm bẩm. Canh tư một khắc, kinh thành náo nhiệt cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Gia Kỳ mệt cả ngày đã đi ngủ từ lâu. Trong viện, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống. Đi tới trước cửa sổ gõ mấy cái, Vân Nương thức dậy, khẽ hỏi. Ai? Vân Nương, mau bảo tiểu thư dậy đi. Tô Vĩnh có chuyện quan trọng mời tiểu thư qua đó. Gia Kỳ mơ mơ màng màng bị Vân Nương gọi dậy. Nàng vừa nghe trong phủ bên cạnh có việc, trong lòng lập tức nhấp nhởm không yên, bảo Vân Nương nhanh tay một chút. Sau nửa chung trà, Gia Kỳ đã vội vàng vào An Phủ. Tô Vĩnh chờ đã lâu, ra nghênh đón nói. Tiểu thư, lão nô đưa người đi gặp một người. Ai? Tiểu thư thấy sẽ biết. Trong phòng, vị thuốc xông vào mặt. Gia Kỳ đi đến trước giường, nhìn nam nhân trung niên trên giường, không hiểu gì mà quay người lại nói. Hắn ta là ai? Hắn ta chính là bệnh nhân hôm qua tiểu thư sai người đưa tới. Tô Vĩnh cầm nến trên bàn lên, xích lại gần nói. Tiểu thư, người nhìn kỹ lại xem, hắn ta là ai? Người đàn ông nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, hốc mắt hõm sâu, ria mép lúng phúng. Trên mặt còn có vết máu, đầu tóc rối bời, có vài lọn còn dính lại với nhau. Gia Kỳ nhìn kỹ lại vài lần, vẫn lắc đầu. Sắc mặt Tô Vĩnh hơi xám lại, ông than thở. Tiểu thư, hắn ta là người của Thạch gia. Thạch gia? Thạch gia nào? Gia Kỳ nhất thời chưa phản ứng kịp. Thái phó của thái tử, Thạch Cát Lão. Tim Gia Kỳ khẽ giật thót, giọng run rẩy. Vậy ông ấy là... Hắn ta là con thứ 22 của Thạch Gia, là thứ xuất. Mẹ ruột là gái lầu xanh. Gia Kỳ không thể ngờ được, người này lại chính là con trai của Thạch Cát Lão, Thạch Dân Uy. Nàng kinh ngạc hồi lâu không nói được gì. Thạch Cát Lão là một vị đại nho, là nhân vật thủ lĩnh trong nội các. Vị này là người Tấn Trung, thế gia Thư Hương, từng đổ đầu Tam Nguyên, được tiên đế đích thân bổ nhiệm vào hàng lâm, tiền đồ vô hạn. Từ đó về sau, ông ấy luôn làm việc cho tiên đế. Tiên đế qua đời, tân đế đăng cơ, Thạch Cát Lão có công phủ tá tân đế nên được trọng dụng. Tân đế rất coi trọng tài hoa và học thức của người này, đặc biệt lệnh cho thái tử bái làm thầy, đảm nhiệm chức thái phó, quan hàng nhất phẩm. Thái tử mưu nghịch khiến hoàng đế giận dữ, muốn phế thái tử. Thạch Cát Lão kêu oan cho thái tử, bị tân đế đương triều trách mắng. Ông ấy dùng cái chết để biểu đạt ý chí, máu tươi vấy trước triều đình. Tuy Thạch Cát Lão làm quan hay làm thầy đều vô cùng xuất sắc, nhưng lại có một tật xấu rất đáng chỉ trích, đó chính là háo sắc. Đúng là anh hùng thì ham rượu, tài tử thì háo sắc. Khi còn sống, Thạch Cát Lão có một vợ và tám thiếp, trong phòng còn có đến mấy người nha hoàn thông phòng, cùng với không biết bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Ông ấy không từ chối một ai, yêu chiều cưng nựng, có thể nói là đắm mình giữa vòng tay của nữ nhân. Hậu viện lớn như vậy, cộng thêm năng lực duy trì nòi giống kinh người của ông ấy, 26 người con cả trai lẫn gái đã ra đời. Nữ nhân càng nhiều thì trong nhà càng không yên bình được, không nói đến tranh giành giữa thê thiếp vô cùng gay gắt, chỉ nói gần 30 đích tử đích nữ, thứ tử thứ nữ tranh nhau gọi cha thôi, cũng khiến người ta nghĩ mà nhức đầu. Vì vậy trong phủ cứ 3 ngày có một trận cãi vã nho nhỏ, 5 ngày có một trận cãi vã to là chuyện thường tình. Đánh nhau đến đầu rơi máu chảy cũng là chuyện như cơm bữa. Trong phủ không có lấy một ngày nào yên ổn. Cũng vì chuyện đó, tổ phụ thường phải đến phủ bắt mạch. Về nhà, người thường kể những chuyện này như một câu chuyện cười cho cả nhà nghe, thế nên Gia Kỳ biết rất rõ. Năm 36 tuổi, Thạch Cát Lão gặp được chân mệnh thiên nữ trong cuộc đời ông ấy. Một cô gái lầu xanh nhỏ hơn ông ấy 20 tuổi. Cầm kỳ thi họa, thổi sáo đàn hát, không có gì là Liễu thị không biết. Hai người vừa gặp nhau đã như quen biết từ lâu. Thạch Cát Lão mặc kệ sự phản đối của mọi người, cố chấp đón người đó về nhà. Đêm động phòng hoa chúc, Thạch Cát Lão diễn một vở trâu già gặm cỏ non. 2 năm sau thì sinh ra Thạch Dân Uy. Từ đó, Thạch Cát Lão không nạp thêm tiểu thiếp nữa. Nhắc tới cũng lạ. Tuy Thạch Cát Lão học thức uyên bác, khiến người đời kinh ngạc, nhưng con cháu ông ấy đều là thế hệ tầm thường. Duy chỉ có Thạch Dân Uy, từ nhỏ đã kế thừa y bác của phụ thân, lại có mẹ ruột là Liễu Thị ở bên cạnh dạy dỗ. Đọc thư ngũ kinh, xem thiên văn địa lý, còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng có tài. Đương nhiên, Thạch Dân Uy không chỉ thừa kế tài hoa của Thạch Cát Lão, mà còn kế thừa cả khuyết điểm háo sắc của ông ấy. Hơn nữa nghe nói hắn ta còn háo sắc hơn cả Thạch Cát Lão. Từ tiểu thư nhà giàu quyền quý đến những cô gái đẹp nổi tiếng trong kinh thành, thậm chí đến đám phụ nữ có chồng lẫn quả phụ mà hắn ta cũng có qua lại. Người này bị coi là kẻ thừa thãi ở Thạch gia, nếu không phải Thạch Cát Lão ra sức bảo vệ, có lẽ người này đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Gia Kỳ nghĩ đến đây, khẽ thở dài nói. Sao hắn ta lại thành như vậy? Sau đó Thạch gia ra sao? Tô Vĩnh nói. Lão nô đã phái người nghe ngóng. Thạch Cát Lão vừa chết, chính phòng cũng đi theo. Mấy phòng thê thiếp sợ bị liên lụy, nên nháo nhào đòi tách riêng. Đám đích tử bàn bạc xong thì đã phân chia sạch sẽ gia sản. Cây đổ bày khỉ tan, đây là chuyện thường tình của con người. Gia Kỳ không hiểu, nói. Nếu tách ra thì hắn ta cũng phải được chia cho ít gia sản mới đúng. Sao giờ lại nghèo túng đến mức này? Ngoài ra, các huynh đệ tỉ muội chắc hẳn vẫn có thể giúp đỡ đôi chút chứ. Tiểu thư không biết đấy thôi. Sau khi thái tử bị cấm túc, người của Thạch gia sợ hãi quá mức. Sau này ở riêng rồi, bọn họ không hề ở lại mà quay về quê Tấn Trung. Chỉ còn một mình Thạch Dân Uy ở lại kinh thành. Về phần vì sao hắn ta lại biến thành bộ dạng này, lão nô không rõ lắm. Gia Kỳ không khỏi cảm thán, rõ ràng là con trai thái phó, vậy mà lại lưu lạc đến mức phải đi ăn xin. Không biết Thạch Cát Lão trên trời có linh thiêng, nhìn thấy con trai mình đáng thương như vậy, liệu có hối hận về việc năm đó lấy cái chết để chứng minh hay không? Gia Kỳ ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước giường, nhấc tay lên bắt mạch cho hắn ta. Chân mày nàng lập tức nhăn lại, trong mắt xẹt qua sự lạnh lẽo. Tiểu thư, lão nô đã bắt mạch rồi, hắn ta bị thương không nhẹ, ngực bị gãy ba chiếc xương sườn. Trương Hoa này, năm xưa lão gia không nhìn nhầm hắn ta chút nào. Đúng là một kẻ tiểu nhân bởi đích. Lương tâm nghề y đều bị chó ăn rồi. Tô Vĩnh căm giận, bất bình không thôi. Vĩnh bá hà tất phải tức giận về loại người đó. Gia Kỳ thu tay, đứng dậy nói. Đã phái người đi tìm mẫu thân hắn ta chưa? Tô Vĩnh lắc đầu. Hắn ta vẫn chưa tỉnh lại, cho nên cũng không nghe ngóng được hắn ta ở chỗ nào. Gia Kỳ đau đầu, xoa trán nói. Chăm cứu cho hắn ta trước đi. Đợi tỉnh dậy rồi nói. Bà cụ không đợi được con trai ắt sẽ nóng ruột. Trên người còn có bệnh mà. Dạ, tiểu thư. Gia Kỳ nghĩ một chút lại nói. Thạch Cát lão từng có quan hệ tốt với tổ phụ. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn con trai ông ta nghèo túng thành như vậy. Hãy đóng người vào phủ đi. Tìm một viện yên tĩnh. Coi như nuôi một người nhàn rỗi thôi. Tiểu thư đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Tô Vĩnh lên tiếng đáp lời ngay. Gia Kỳ cười khổ đi ra ngoài. Tấm lòng Bồ Tát gì chứ? Ta chỉ tích phúc cho tôi gia thôi. Đúng rồi, chắc hôm nay Sở Thiên xuất phát rồi chứ? Đúng vậy, tiểu thư. Ngựa chạy nhanh thì 10 ngày nữa là vào kinh thành rồi. Gia Kỳ tính toán thời gian, than thở. Nếu vậy thì mọi thứ cũng phải tính dần rồi. Tiểu thư phải đi rồi. Ngân Dung đứng đợi ở ngoài cửa bước tới. Gia Kỳ dừng chân, đưa tay vuốt tóc nàng ấy. Hôm nay có ra ngoài ngắm đèn không? Ngân Dung cười nói. Nô tỳ đi xem rồi, còn mua đèn về cho tiểu thư nữa. Tiểu thư, người nhìn xem. Dứt lời. Cô bé lấy ra một chiếc đèn hình hoa sen. Gia Kỳ nhận lấy, nhìn cẩn thận một lúc rồi cười nói. Đúng là rất tinh xảo. Đặt ở phòng cho ta. Đây chính là tấm lòng của Ngân Dung nhà ta. Gia Kỳ có một viện của riêng mình ở An Phủ, từ trong ra ngoài đều là nha hoàn Ngân Dung này xử lý thay nàng, không cần nàng phải động tay. Ngân Dung vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn cong lên, cười đắc ý. Nguyên tiêu vừa kết thúc, coi như năm mới đã qua. Những ngày này, trong phủ phải tiếp khách không ngừng, ai nấy mệt đến người ngã ngựa đổ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Ai ngờ, 3 ngày sau nguyên tiêu, bà mối lại đến nhà. Lần này, lão gia đích thân mời bà ta vào thư phòng, thời gian ngắn ngủi chưa đến một nén hương, bà mối đã cười tít mắt rời đi. Bà mối vừa đi, lão gia nhanh chóng phái người gọi 2 người con trai đến, 3 người bàn bạc trong thư phòng rất lâu mới giải tán. Chuyện Tiết phủ muốn kết thông gia với Chu phủ, nhanh chóng truyền đến từng ngóc ngách trong phủ. Lúc này, Gia Kỳ đang ở trong phòng phu nhân. Hôm rằm, mọi người trong phủ chơi đùa hơi muộn, phu nhân cảm thấy có chút không thoải mái, đêm vừa xuống là sốt. 2 cặp con trai con dâu vội vàng mời thầy thuốc đến khám, dùng mấy thang thuốc mới đỡ sốt. Gia Kỳ nhìn sắc mặt bà cụ, đúng là giống như chỉ bị nhiễm lạnh, cho nên mới hơi yên tâm. Lúc này, phu nhân Ngụy Thị đang nhìn dây nghi đút thuốc cho bản thân, uống hết 1 chén thuốc, bà cụ nghe thấy hạ nhân tới bẩm báo. Trong lúc vừa kinh ngạc vừa nóng lòng, bà cụ ói sạch ra chỗ thuốc vừa uống. Người đổ ầm xuống ghế dài. Nhan Thị sợ chết khiếp, vội vàng hô hoán mọi người. Quận chúa Sở Bẩn đứng tránh ở một bên, phất tay với mấy cô con gái, ý bảo bọn họ tránh xa ra đã. Dây Kỳ không cử động, chỉ liếc nhìn Nhị tỷ, thấy nàng ấy đang ngay ra cầm lấy bát sứ, đôi mắt mơ hồ, hoàn toàn đã mất hồn lạc phách. Trong lòng cảm thấy không rõ, Gia Kỳ tiến lên đỡ lấy nàng ấy, một tay cầm lấy bát sứ. Đến lúc này Gia Nghi mới lấy lại tinh thần, nàng thấy ánh mắt quan tâm của Lục muội, từng giọt nước mắt rơi xuống. Gia Kỳ không biết mở miệng thế nào, chỉ đưa tay lên lau khóe mắt nàng ấy, nói khẽ. Nhị tỷ, đừng sợ. Nước mắt Gia Nghi càng rơi nhiều hơn, nàng ấy chợt đẩy Gia Kỳ ra, nức nở nói. Mau về phòng đi, không có chuyện gì đừng ra ngoài. Lúc này, 2 người con trai đã vội vàng chạy tới. Một lát sau, lại có đại phu vào phòng. Trong thọ an đường, người đến người đi, ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Gia Kỳ nhìn Nhị tỷ một cái rồi nhân cơ hội rời đi. Được nửa đường, nàng quay đầu sang nói với Xuân Ninh. 2 ngày sau, ngươi hãy lan truyền nguyên nhân cái chết của 3 chính thất trước của Chu Bá Phong. Phải khiến cho người người trong kinh thành đều biết. Tiểu thư, vì sao phải chờ đến 2 ngày sau? Gia Kỳ nói thẳng. Nếu không như vậy, sao có thể khiến Nhị tỷ nhìn rõ bộ mặt của người trong phủ này? Xuân Ninh cắn răng nói. Tiểu thư, chỉ nói như vậy thì sao đủ được? cần phải khiến tất cả mọi người trong phủ đều biết, hôn sự này chính là chuyện tốt mà phủ lão Tề Vương làm. Vội cái gì? Sắc mặt Giai Kỳ sầm xuống. Ăn cơm ăn từng miếng, làm việc làm từng bước. Bảo Vân Nương rời phủ chuyển lời cho ta, cứ nói ta muốn gặp Thọ Vương. Xuân Ninh hớn hở, hỏi ngay. Tiểu thư, người nghĩ ra cách rồi. Giai Kỳ lắc đầu. Chưa có manh mối gì. Tiết lão gia vừa nghe Ngụy thị bị ốm, không hề vội vã chạy tới mà ở thư phòng nhàn nhã uống hết một chung trà, sau đó mới vào nội trạch. Lúc này đại phu đã rời đi, trong phòng chỉ có con trai con dâu hầu hạ. Tiết lão gia ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Ngụy thị, tỏ vẻ không đành lòng nói. Các ngươi ra ngoài cả đi, ta có chuyện cần nói với mẫu thân các ngươi. Đám người kia ra ngoài rồi, Tiết lão gia tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nước mắt lã chả, Ngụy thị nói. Lão gia, bên cạnh thiếp chỉ có một người là vừa lòng, nó đang ở độ tuổi đẹp như hoa. Cớ gì lão gia lại gả nó đến đó? Tiết lão gia thở dài nói. Theo lý, ta không nên quyết định hôn sự này. Chỉ là thị phi trong đó nhập nhằng, bây giờ xem ra cũng không giấu nổi nữa. Ngụy thị không hiểu nói. Chỉ là một hôn sự, thị phi nhập nhằng ở đâu ra? Đàn bà con gái, chỉ sống trong nội trạch một mẫu ba tấc đất, sao có thể biết về thế giới ngoài kia? Tiết lão gia xoa bóp huyệt thái dương, thở dài một hơi nói. Ta nói thật với bà vậy, hôn sự này là phủ lão Tề Vương ở giữa Bắc Cầu. Ngụy thị vừa nghe tới phủ lão Tề Vương, trái tim giật thót. Tiết lão gia kể rõ sự việc, chỉ giấu chuyện Chu Bá Phong. Chỉ cần hôn sự này thành công, không chỉ có chức quan của lão đại được đảm bảo, mà chức quan của lão nhị cũng sẽ thăng lên hai bậc. Trong phủ chúng ta có đến hai thị lang, ắt có thể giàu sang ngập trời. Ngụy thị ngàn vạn lần không ngờ được một mối hôn sự nhỏ nhoi mà lại liên quan lớn như vậy, lập tức ngây người. Tiết lão gia nhân cơ hội nói thêm. Nếu chúng ta không đồng ý hôn sự này, không chỉ đắc tội với phía phủ lão Tây Vương, mà còn đắc tội với cả phủ Thủy Vương. Tiền đồ của hai đứa con trai bà cũng bị phá hủy. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tự bà cân nhắc đi. Ngụy thị chua xót, khóe miệng đắng ngắt, ai thán. Lão gia, Chu Bá Phong lớn tuổi ngang với lão nhị, đã chết 39 thất rồi. Trong phủ có một đám thứ tử thứ nữ. Nếu nhị nha đầu gả qua đó thì phải sống thế nào? Nếu không như vậy, dòng dõi phủ thượng thư nhà người ta dựa vào cái gì để xem trọng chúng ta? Lẽ nào tiền đồ của lão đại và lão nhị, phú quý của Tiết phủ, không sánh được với nhị nha đầu của bà? Trên gương mặt Tiết lão gia mang theo vài phần sắc bén. Huống hồ, Chu Bá Phong kia dựa vào cha hắn ta mà có chức quan không nhỏ, lại là trưởng tử trưởng tôn. Tương lai chẳng phải Chu phủ sẽ rơi vào tay nhị nha đầu sao? Chuyện tốt này người khác cầu còn không được, thiệt thòi cho cháu gái bà ở chỗ nào? Ngụy thị bị nói đến mức không đáp lại nổi. Tiết lão gia thấy bà không nói gì, biết trong lòng người vợ già đã xui, ông cụ quay mặt thầm thở phào một hơi. Trong Vạn Hoa lâu, Diệp Tử Sở đứng trên lầu 2, cúi nhìn đám đàn ông điên cuồng bên dưới, không khỏi buồn cười. Lục Địa bà, rốt cuộc vẫn là con gái Giang Nam quyến rũ, nhìn xem, sắp điên cả rồi. Lục Điệp liếc mắt nhìn qua, cười nói. Gia cứ nói đùa, con gái Giang Nam chúng ta sao có thể so với ở kinh thành? Chẳng qua là các gia ít thấy mà thôi. Diệp Tử Sở mở cây quạt phạch một tiếng, phe phẩy vài cái cười nói. Gần đây làm ăn sao rồi? Có kẻ nào tới kiếm chuyện không? Lục Điệp cười duyên. Có gia bảo vệ Vạn Hoa lâu, còn kẻ nào dám ra tay trên đầu Thái Tuế? Với tình hình làm ăn hiện giờ, Lục Điệp phải về Giang Nam một chuyến, tìm thêm vài tỉ muội đến giúp đỡ. Diệp Tử Sở vừa định nhếch khóe miệng, ánh mắt lại bị một nam nhân thu hút. Hắn dùng cây quạt chỉ qua, hỏi. Gần đây ông ta thường tới. Lục Điệp nhìn theo phía tay hắn chỉ, không dám chắc chắn cho lắm, lại hỏi thêm một câu. Gia đang chỉ thái y Trương Hoa. Ngoài ông ta ra thì còn ai vào đây? Diệp Tử Sở cười nhạt. Đường đường là viện thủ thái y viện, không ở nhà nghiên cứu những chứng bệnh nguy hiểm, phức tạp, mà lại thường xuyên đến lầu xanh tìm thú vui. Chẳng trách bây giờ, thái y viện mù mịt chướng khí, toàn là một lũ lang băm. Lục Điệp cười nói. Gia tức ông ta làm gì? Chúng ta mở lầu xanh, mặc kệ ông ta là thái y hay là dân thường. Chỉ cần chìa được bạc ra, thì đều là khách quý của Lục Điệp. Diệp Tử Sở nhìn nàng ta, chẳng trách Lục tiểu thư đưa nàng ta vào kinh thành. Chỉ dựa vào những lời này đã có thể thấy được, trời sinh là để làm việc này. Đúng lúc ấy, A Siêu lẳng lặng đi tới, nói nhỏ. Gia. Lục tiểu thư muốn gặp gia. Hử? Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cô gái này muốn gặp hắn, phải chăng là chuyện của nhị tiểu thư đã có tiến triển gì rồi? Diệp Tử Sở gấp cây quạt lại, chân mày nhếch lên, cười hỏi. Hẹn lúc nào, ở đâu? Canh ba ba khắc, An Phủ. Diệp Tử Sở cười hiếp mắt lại, nói. Cuộc hẹn này, gia đồng ý. Hắn vừa dứt lời, người canh cửa hô to một tiếng. Thế tử gia, người tới rồi, mở vào trong. Diệp Tử Sở nhìn xuống, ý cười lập tức biến mất, khóe miệng dấy lên một nụ cười lạnh lùng. A Siêu ló ra nhìn, thấy là thế tử của anh quốc công, Hàn Cảnh Nam. Cậu ta thầm nghĩ, làm sao mà vị thiếu gia này cũng đi dạo lầu xanh rồi. Gia, chúng ta vào phòng thôi, các cô nương đều đang chờ. Diệp Tử Sở hừ một tiếng nói. Sao hả? Ngươi sợ gia và hắn ta đấu nhau chắc? A Siêu cười làm lành. Gia anh minh thần vũ, sao có thể chấp nhặt với hắn được? Diệp Tử Sở hít mắt, nghênh ngang bước đi. A Siêu lập tức theo sau. Đêm tối như mực, trong nhà chính An Phủ thì lại đèn đuốc sáng trưng. Diệp Tử Sở ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên, đặt chung trà lên bàn, mở miệng chê bai. Trà này có mùi tanh như bùn vậy, đổi được rồi đấy. Ngân Dung tức đến mức môi trề cả ra, nói lại bằng cái giọng ngoan ngoắt. Loại trà hai lượng bạc được khoảng ba lạng này, tiểu thư nhà ta uống cũng phải khen ngon. Diệp Tử Sở rất có cảm tình với tiểu nha đầu giỏi tính toán này, cố ý trêu chọc. Tiểu thư nhà ngươi là thân phận gì? Gia ta là thân phận gì? Ngân Dung ghét nhất là người khác nói tiểu thư của mình không tốt, nhưng người trước mắt lại là Thọ Vương. Nàng ấy chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng. Sau đó lòng lại có chút không cam chịu, nàng ấy cười nói thêm. Vương gia, tuy thân phận của tiểu thư nhà ta không cao, lại là một cô gái trốn khuê phòng. Nhưng trên đời này, người muốn có được nàng ấy nhiều không kể xiết. Thư nhà ta nói, làm người phải biết khiêm tốn, tuyệt đối không thể giống Khổng Tước được. Ngoài cái nhúm lông mông đẹp đẽ ra thì chẳng biết gì cả. Phục. A Siêu đứng ở cửa nghe thấy câu này, không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Diệp Tử Sở không những không giận, mà còn cười rất tươi, ánh mắt thâm thúy đảo qua Ngân Dung. Nàng ấy chỉ là một hạ nhân, nhưng khi đối mặt với một phương gia như hắn, lại không chỉ không luống cuống, mà còn có thể nói ra mấy câu nói rất chua ngoa, thật đúng là chỗ nào tới nấy. Nếu là đám quan viên của triều đình, e là ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Bên tai có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Tử Sở phủi áo bào một cái, mở cây quạt ra, đợi người bước vào. Lúc này, Dây Kỳ mặc quần áo ở nhà, bước tới rất ung dung. Nàng thấy Diệp Tử Sở đang ngồi trong nhà rồi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vương gia đến sớm thế. Diệp Tử Sở cười tươi, nói rất mập mờ. Lần đầu tiên Lục tiểu thư hẹn ta nào dám đến trễ. Dây Kỳ ho nhẹ một tiếng, ý bảo hắn nói câu này hơi quá. Nếu là một cô gái khác, e là đã mất sạch danh dự. Diệp Tử Sở không để ý, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng, lại còn đổi khách thành chủ. Lục tiểu thư ngồi đi. Giai Kỳ khẽ nhướng mày, ngồi vào chỗ của mình, miệng cười nói. Hôm nay ta mời vương gia sang đây, là có một chuyện muốn thương lượng. Có phải chuyện của nhị tiểu thư quý phủ không? Đúng vậy. Giai Kỳ không hề giấu giếm. Trên mặt Diệp Tử Sở hiện lên vẻ không đành lòng, hắn liên tục thở dài cảm thán. Để một cô nương như hoa như ngọc như nhị tiểu thư phải lấy một ông già, thật sự là có khác gì một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Lục tiểu thư định thế nào? Gia Kỳ cười khổ, hiếm khi tỏ ra khó xử như vậy. Ta đã vất vả suy nghĩ mấy hôm mà vẫn không biết nên làm sao. Vậy nên ta mới mời vương gia đến thương lượng xem thế nào. Ánh mắt Diệp Tử Sở kinh ngạc, gương mặt cũng toát ra vài phần khó hiểu. Hắn còn cho rằng, tối nay Tiết Gia Kỳ mời hắn tới là muốn nói với hắn các thủ đoạn mà nàng đã tính toán kỹ càng trước rồi mới hành động. Hắn không ngờ, cô gái thông minh tuyệt đỉnh này lại trịnh trọng nói với hắn là không biết làm sao, còn bảo tìm hắn để thương lượng. Sự chờ mong trong lòng Diệp Tử Sở bỗng chốc hóa thành thất vọng tột cùng. Gia Kỳ không nhìn biểu cảm trên mặt hắn, nàng đột nhiên đứng dậy, bước tới cửa, nhìn vào bóng đêm vô cùng tận bên ngoài. Dịu dàng nói, ta giả ngây giả dại ở Tiết phủ mấy năm nay, không có một ai coi Lục tiểu thư đích xuất như ta ra gì. Đến một nô tỳ bé nhỏ cũng có thể lên mặt với ta. Nếu không phải Vân Nương liều mạng che chở, e là ta... Gia Kỳ cười đau thương. Cuộc sống gian nan lúc trước như hiện ra rõ mồn một trước mắt, lời châm biếm, cười cợt vô tình của người trong phủ như vang bên tai. Không ai biết bọn họ đã phải chịu đựng như thế nào. Nàng không muốn nói là bởi vì đã chôn sâu chúng dưới đáy lòng. Chỉ có nhị tỷ, tỷ ấy không chê ta ngu ngốc, còn âm thầm giúp đỡ ta. Ân tình này, ta nhất định phải dốc hết sức để báo đáp. Diệp Tử Sở ngước mắt nhìn Tiết Gia Kỳ đang chìm đắm trong bi thương. Hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cả người ngây ngẩn. Nữ tử trước mặt giống như đã bị lạc đường. Xưa nay, ở trước mặt hắn, nàng chỉ thể hiện ra sự lạnh lùng và những toan tính của bản thân. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng buồn thương vì quá khứ bị chà đạp, bị coi thường đó. Hắn bất chợt cảm thấy đau lòng. Hắn đã biết rõ quá khứ của nàng từ lúc vừa bước vào phủ Tô Châu. Một cô gái ngu ngốc, mẫu thân bị bức tử, sống trong một tiết phủ như đầm rồng hoang hổ. Tất cả chỉ dựa vào hai người hầu trung thành che chở. Có thể tưởng tượng được, cuộc sống của nàng lúc đó gian nan cỡ nào. Mùa thu năm ngoái, tiết phủ muốn tặng ta cho Hiền Vương. Nhị tỷ nghe nói vậy đã lén đưa cho ta tất cả số bạc riêng trong người, bảo ta rời khỏi tiết phủ này. Bây giờ tình hình tỷ ấy giống ta lúc đó, không khác là bao. Vương gia, người nói ta nên báo đáp thế nào? Gia Kỳ quay đầu, mỉm cười hỏi lại. Nụ cười xen lẫn sự cô quạnh. Diệp Tử Sở như bị đầu độc vậy, hắn bước tới bên cạnh. Cúi người ghé sát vào nàng, dịu dàng nói. Ta sẽ giúp ngươi việc này. Gia Kỳ rũ mắt, che đi sự toan tính trong đó, nàng khẽ hành lễ nói. Nếu như vương gia có thể lợi dụng chuyện của nhị tỷ, khiến tiết phủ xui xẻo, khiến phủ lão Tề Vương và Thủy Vương cũng bị liên lụy vào, Gia Kỳ nhất định sẽ vô cùng biết ơn. Giống như có một cây gậy nện vào đầu Diệp Tử Sở. Sao câu này nghe lại quen thuộc như vậy? Đây không phải là điều mà hắn mong nàng có thể làm sao? Vương gia có thể làm giúp Gia Kỳ được không? Tiết Gia từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào Thọ Vương, vẻ mặt như cười như không. Diệp Tử Sở đột nhiên cảm thấy hơi thở có chút dồn dập, trong đầu rỗng tuếch, bỗng nhiên không biết mình đang ở nơi nào. Hắn không tự chủ được mà gật đầu, dịu dàng nói. Việc này cứ giao cho ta, ngươi yên tâm. Tiết Gia Kỳ lặng lẽ thở phào, cúi đầu hành lễ thật thấp, nói với giọng điệu dịu dàng, ướt át. Đa tạ vương gia. Tim Diệp Tử Sở rung lên, hắn nuốt nước miếng thật mạnh, có chút thất thố mà phe phẩy cây quạt. Hắn là... Gia Kỳ hiểu ý mỉm cười, lặng lẽ rời đi. Diệp Tử Sở ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng chợt xuất hiện một suy nghĩ. Cô gái này giống một gốc hoa lan mảnh mai, rất cần người khác bảo vệ. Ngân Dung nhìn biểu cảm của Thọ Vương, trong lòng khinh bỉ, dùng sức ho khan hai tiếng. Diệp Tử Sở chợt lấy lại tinh thần, nhìn quanh trong, ngạc nhiên nói. Lục tiểu thư đâu rồi? A Siêu nói. Dạ, Lục tiểu thư đi rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Như phối hợp với lời nói của A Siêu, Ngân Dung che miệng ngáp mạnh một cái. Đang nói chuyện yên lành, sao lại đi rồi? Diệp Tử Sở có chút mơ hồ đi ra khỏi phòng. Gió lạnh thổi qua, hắn giật nảy mình, đột nhiên bắt lấy tay A Siêu. Vừa rồi gia đã đồng ý gì vậy? Gia đồng ý giúp nhị tiểu thư. Gia còn nói chuyện này sẽ khiến tiết phủ xui xẻo, phải kéo cả hai phủ kia vào. Diệp Tử Sở đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ dưới lòng bàn chân, ngơ ngác hỏi lại. Gia nói lời này khi nào? A Siêu hận không thể tìm ngay cái lỗ mà chui xuống cho xong. Gia ơi gia à! Người không thể vừa nói xong lại nhất quyết không chịu thừa nhận như vậy được. Người lật lộn như vậy. Ngay cả A Siêu ta cũng xem thường. A Siêu to gan, nói với vẻ rất chính trực. Dạ, chính tại A Siêu nghe thấy người nói. Lục tiểu thư hiếm khi cầu xin vương gia một lần. Gia phải hết lòng giữ lời hứa. Hứa cái đầu ngươi ấy. Diệp Tử Sở cầm cây quạt lên, hung hăng đập tới, tức giận bước đi thoăn thoắt. Hắn đi được hai bước lại chợt dừng lại. Tiết Gia Kỳ, nàng được lắm, dám dùng mỹ nhân kế với bản vương. Đầu tiên là bộc bạch nỗi niềm, sau đó tỏ ra yếu đuối, khiến bản vương sinh lòng thương xót. Sau nữa là đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đáng hận, thật là đáng hận. Thọ Vương đi thông thả, thứ cho nô tỳ không tiễn xa được. Diệp Tử Sở chợt xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói với Ngân Dung. tiểu thư nhà ngươi chính là hồ ly. Con hồ ly siêu gian xảo nhất trên đời này, bụng dạ xấu xa vô cùng. Ngân Dung nhìn bóng lưng Diệp Tử Sở đã đi xa, lẩm bẩm một mình. Tự mình ngốc còn trách tiểu thư nhà ta, cho dù tiểu thư nhà ta là hồ ly, cũng là hồ ly chữa bệnh giỏi nhất, xinh đẹp nhất trong trời đất này. Trong sương phòng, Gia Kỳ chống trán, ngồi dựa người trên giường. Vân Nương đóng cửa cẩn thận xong, chạy qua ngồi bên mép giường, nói nhỏ. Tiểu thư, Thọ Vương đồng ý rồi sao? Gia Kỳ gật đầu cười nói. Đồng ý rồi. Xuân Ninh ném rổ kim chỉ đi, không khỏi nghi hoặc mà sáp lại gần hỏi. Tại sao tiểu thư muốn giao việc này cho Thọ Vương làm? Nô tỳ thấy Thọ Vương kia cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn điếm, không biết có thể giúp tiểu thư xử lý ổn thỏa hay không? Con người Gia Kỳ thoáng qua một tia u ám. Thật ra, nếu dựa vào bản lĩnh hiện giờ của mình, nàng có thể đưa nhị tỷ đi mà thần không biết quỷ không hay. Nàng có thể sắp xếp nhà cửa và điền trang, tìm một tỳ nữ hầu hạ bên người cho tỷ ấy, để tỷ ấy sống cuộc sống của riêng mình cũng không phải là việc quá khó khăn. Nhưng nhị tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên dưới sự chăm sóc dạy dỗ của Ngụy thị, mỗi lời ăn tiếng nói đều tuân theo quy củ của một đại tiểu thư nhà danh giá. Bản thân nàng có thể làm được ra cái việc đại nghịch bất đạo như là đào hôn, nhưng nhị tỷ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Theo kế hoạch của nàng, sớm muộn gì Tiết gia cũng phải xui xẻo. Cho nên, nàng phải tìm một lý do quang minh chính đại để từ chối mối hôn sự này. Sau đó, nhân lúc Tiết gia còn tồn tại, nàng sẽ để nhị tỷ được gả đi một cách nở mày nở mặt nhất. Cũng xem như nàng đã báo đáp được sự quan tâm chăm sóc của nhị tỷ đối với mình trong mấy năm qua. Trong chuyện này, nếu bắt nguồn từ phủ Thủy Vương, thì trong chuỗi thức ăn đó, Tiết phủ chỉ là mắt xích thuộc cấp bậc thấp nhất. Muốn phá hỏng cả chuỗi, thì cần phải tìm một người có thân phận cao. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ thấy có Diệp Tử Sở là thích hợp. Dựa vào sự thông minh của hắn, không quá nửa ngày là có thể nghĩ ra nút thắt của chuyện này ở đâu. Xuân Ninh à, tuyệt đối đừng xem thường hắn. Đây là nam nhân đáng sợ nhất mà tiểu thư nhà ngươi từng gặp phải. Ba vị đàn ông trong phủ chúng ta có hợp lại cũng tính kế không bằng hắn đâu. Xuân Ninh kinh ngạc đến mức sắc mặt thay đổi liên tục. Tên vương gia ăn chơi trác táng đó lại lợi hại như vậy sao? Sao nàng không nhìn ra được tẹo nào? Tiểu thư, nếu Thọ Vương lợi hại thì vương phủ đó đâu thể nghèo rớt mồng tơi như vậy. Ánh mắt Gia Kỳ trở nên u ám, nàng không trả lời câu hỏi vừa rồi. Nàng thật sự chưa từng để ý tới thứ được che giấu bên dưới lớp vỏ bọc bên ngoài của tên Diệp Tử Sở này. Nàng và hắn chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của một người được sống lại, thì nàng tuyệt đối không nhìn lầm con người này. Một lát sau, Gia Kỳ cười đáp, vẻ mặt không cho là đúng. Vân Nương, chúng ta cùng chống mắt chờ xem. Thư phòng Doãn Phủ, than trong lò đang cháy đỏ rực. Một bóng người cao gầy phản chiếu trên cửa sổ, chiếc bóng không ngừng di chuyển trong phòng. Hồng Văn, mau giúp ta nghĩ cách. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Doãn Hồng Văn vắt chéo chân ngồi trên ghế thái sư, nhìn hắn đi lui đi tới mà chống cả mặt, lập tức lạnh lùng nói. Trong lòng đệ đã hiểu rõ, sao phải hỏi ta? Diệp Tử Sở nhướng mi, đứng lại, đồng thời cười hỏi. Huynh nhìn ra rồi. Vân Hy, chúng ta chơi với nhau từ khi còn mặt tả. Mấy vị trắc phi trong phủ của đệ, bàn về nhan sắc thì có người nào kém chứ? Mỹ nhân kế. Trong mắt Vân Hy, mỹ nhân trên đời này chẳng qua cũng chỉ là một thứ dung tục. Diệp Tử Sở không thể phủ nhận mà gật đầu, ánh mắt hoang mang. Hồng Văn, ngươi nói đúng. Trong giây phút đó, da thực sự bị nàng ấy làm cho cảm động. Trái tim của ta cứ đập thình thịch, hận không thể đồng ý mọi chuyện. Doãn Hồng Văn ngạc nhiên nhìn hắn, do dự hỏi. Ngươi rung động rồi sao? Diệp Tử Sở gật đầu rồi lại lắc đầu, cũng không cười nữa, thay vào đó là một nụ cười khổ. Diễn kịch lâu quá cũng lười tháo mặt nạ xuống, nhưng nàng ấy lại khiến ta có cảm giác muốn tháo chiếc mặt nạ ấy xuống. Doãn Hồng Văn căng thẳng. Hắn ta quá rõ, đằng sau lớp mặt nạ kia, Diệp Tử Sở chính là một tảng băng lạnh lẽo, dù có là ai đi nữa cũng không có cách nào làm tan chảy tảng băng đó. Tiết Gia Kỳ lạnh lùng đó lại có thể khiến một tảng băng như hắn có được một chút ấm áp sao? Đây quả thật là chuyện không thể tin được. Diệp Tử Sở ném cây quạt đi, cởi áo choàng ra ngồi xuống. Ánh mắt rất thản nhiên. Hồng Văn, ngày 15 đó ta vừa mới làm ra vẻ nghèo túng một chút thôi. Phụ hoàng đã âm thầm cho người đem ngân lượng đến rồi. Mấy cái kế sách chúng ta đã chuẩn bị đó, hoàn toàn không cần dùng tới. Mấy năm nay, người trong toàn thiên hạ đều thấy rõ, ông ấy thiên vị ta thế nào. Doãn Hồng Văn vừa nghe lời này thì chau mày. Ngươi đang lo sợ sao? Diệp Tiểu Sở gật đầu. Đương nhiên là sợ. Cảm giác bị người ta nướng trên lửa không dễ chịu chút nào. Thái tử bị phế, hoàng thượng đã đến tuổi 50. Trong triều, vấn đề lập thái tử mới ngày càng được hô hào nhiều hơn. Nhưng hoàng thượng vẫn án binh bất động. Nhị ca tam ca đấu đá với nhau, nhưng lại âm thầm đề phòng hắn. Dù sao hắn cũng là hoàng tử được phụ hoàng yêu thương nhất. Hiện tại hắn vẫn chưa có đủ năng lực để đấu với hai người kia, nên chỉ có thể tiếp tục giữ cho cán cân này cân bằng. Nếu không, cán cân lệch về bên nào, thì người thắng thế sẽ có thời gian để đối phó với hắn. Nhị ca muốn thông qua vụ liên hôn của Chu gia và Tiết gia để lôi kéo công bộ thượng thư. Một khi người đứng đầu lục bộ công khai ủng hộ nhị ca, thì cán cân sẽ bắt đầu nghiêng lệch. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hồng Văn, chúng ta phải làm ngư ông. Doãn Hồng Văn làm sao không hiểu thâm ý trong lời này. Hắn ta ngẫm nghĩ rồi đột nhiên vỗ đùi nói. Ta biết tại sao Lục tiểu thư dùng mỹ nhân kế với ngươi rồi. Việc này chỉ có ngươi mới làm được thôi. Diệp Tử Sở cười rất thông dong. Ta cũng vừa mới nghĩ ra. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Diệp Tử Sở suy nghĩ một hồi, cười đầy ẩn ý. Đã lâu không uống rượu với tam ca. Huynh đệ thì phải tình như thủ túc. Không thể lạnh nhạt với huynh ấy được. Không bằng ngày mai ta mời huynh ấy đến Vạn Hoa Lâu tụ tập. Ý kiến hay. Doãn Hồng Văn vỗ tay tán thưởng. Trên đời này, người không muốn Thụy Vương và Chu Phủ liên minh với nhau nhất chỉ có Hiền Vương. Để hắn ta ra mặt phá vỡ mối hôn sự này mới hợp tình hợp lý. Dựa vào thủ đoạn của Hiền Vương, nhất định sẽ khiến cho Tiết Phủ suy xẻo. Còn về Phủ Tề Vương và Phủ Thụy Vương thì phải xem bản lĩnh của Hiền Vương rồi. Vân Hy, để thực hiện vai trò của ngươi ông rất tốt. Diệp Tử Sở nhìn ánh nến, có chút tiêu nghỉu. Hồng Văn à, Tiết Gia Kỳ mới là ngư ông đích thực. Hôn sự của nhị tiểu thư như một hòn đá làm nổi lên ngàn lớp sóng trên mặt nước, khiến cho Tiết Phủ phải nhốn nháo lên. Bọn hạ nhân trong phủ làm việc xong, liền tụm năm tụm ba xì xào bàn tán việc này. Hạ nhân phân thành hai phe, một phe thì kiên định cho rằng nhị tiểu thư gả vào Chu Phủ, chẳng khác gì gà biến thành phượng hoàng, trèo lên được cành cao. Phe còn lại thì luyến tiếc vô cùng. Nhị tiểu thư xinh đẹp như vậy mà lại gả cho một lão già quá vợ. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Ngay lúc hai nhóm người đang tranh luận không ngừng, nhị tiểu thư thay đổi dáng vẻ dịu dàng hiền thục thường ngày, đóng chặt cửa phòng mình không ra, cũng không ăn không uống, chỉ nằm im trên giường ngủ. Ngụy thị nhìn thấy cháu gái mà đau lòng, trong lòng buồn bã thì bệnh cũng nặng hơn ba phần. Nhan thị và quận chúa thay phiên hỏi han săn sóc, trong lòng vô cùng oán hận. Tiết lão gia im lặng quan sát chuyển biến hai ngày, sợ cháu gái nghĩa quẩn tuyệt thực, có mệnh hệ gì thì rắc rối lớn. Cho nên, lão ta vội vã ra lệnh cho con trai cả nghĩ cách. Tiết thị lan đương nhiên không thể nhúng tay vào chuyện của nội trạch, ông ta đẩy chuyện này cho Nhan thị. Đối với mối hôn sự này, trong lòng Nhan thị ít nhiều cũng không đồng ý. Không phải nguyên nhân gì khác. Đó là vì nếu hôn sự này thành công, thì Chu Bá Phong lớn tuổi kia phải cúi mình gọi bà ta một tiếng mẫu thân. Để bạn bè thân thiết của bà ta nhìn thấy, thì mặt mũi bà ta sẽ mất hết. Người biết thì nói đây là mối hôn sự mà lão gia đích thân đồng ý. Người không biết còn cho rằng, người đích mẫu như bà ta áp đặt hôn sự cho con gái thứ xuất. Dù sao Nhan thị cũng là người sĩ diện, bà ta sẽ không làm chuyện để người ta chỉ trỏ mắng chửi. Nhưng hai tiếng không làm này còn chưa được nói ra, Tiết Thị Lan đã phân tích những thứ ẩn sâu bên trong hôn sự này cho bà ta nghe. Một lát sau, Nhan thị giống như bị châm ngòi pháo, giọng nói the thế. Dựa vào cái gì mà con gái đại phòng bị gả đi, nhưng người được lợi lại là nhị phòng? Cái này... Tiết Thị Lan chưa từng nghĩ tới chuyện, bà ta vừa nghe là đã hiểu được nội tình bên trong. Nhan thị nhìn phu quân mình ngẹn lời, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Đại phòng lại bị Tĩnh Hy tính kế nữa rồi. Mũ quan của phu quân mình còn đội chắc được trên đầu. Thúc thúc muốn có chức quan thì hãy để con gái nhị phòng bọn họ đi gả. Dựa vào cái gì mà tính kế con gái của đại phòng, tính sao mà hay thế? Còn không phải do tuổi tác không hợp sao? Tiết Thị Lan nghĩ nửa ngày mới ra được một lý do. Cái rắm ấy! Bà ta chống nạnh, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, oán hận nói. Nàng ta chỉ muốn tính kế đại phòng. Người đàn bà này ranh ma vô cùng. Việc gì cũng hận không thể đạp chúng ta một cước. Về sau tiết phủ này còn không phải đều để cho nàng ta sắp đặt sao? Bà thì hiểu gì chứ? Tiết Thị Lan bị ép cho nổi nóng, vỗ án thư đứng dậy. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhị đệ có chuyện, người làm anh như ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Bà nói xem, ba đứa con gái nhị phòng đang học quy củ trong phòng nàng ta là tại vì sao? Tại sao? Nhan Thị tức muốn điên rồi, nhưng lười cả suy nghĩ. Tiết Thị Lan tức giận mắng. Còn không phải để nhị đệ có thể trèo lên cao sao? Bà nói mẹ kế như nàng ta sẽ tốt bụng như vậy. Nhan Thị cứng họng. Tỉnh Hy này có thể tính kế nhị nha đầu, đương nhiên cũng có thể tính kế ba đứa kia. Nhị đệ không có lấy một đứa con trai. Tương lai người được lợi còn không phải là hai đứa con trai của bà sao? Động não suy nghĩ đi. Đừng có cả ngày chỉ biết nhìn những thứ trước mắt. Có khác gì ít ngồi đáy giếng. Nhị đệ bây giờ chưa có con trai, không có nghĩa là về sau cũng không có. Nhan Thị phản bác. Bà hiểu cái rắm. Nhị đệ năm nay bao nhiêu tuổi? Làm quan được bao lâu? Nhan Thị không còn lời nào để phản bác. Tuổi của lão nhị không còn trẻ. Cho dù bây giờ hắn có con trai, thì cũng phải 20 năm sau mới có thể thành thân. Trong chuyện này, người được lợi quả thật là hai đứa con trai của bà ta. Nghĩ vậy, cơn giận của Nhan Thị đã nguôi ngoai đi rất nhiều. Bà ta gật đầu như gà mổ thóc. Thiếu nước vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ khuyên nhủ con gái. Đùa sao? Mặt mũi của bà ta làm sao mà so sánh được với chức quan của chồng và phú quý của con trai? Chồng bà ta có quyền thế, thì bà ta đi đâu cũng nở mày nở mặt. Nếu như chức quan của chồng còn không được giữ vững. Cho dù bà ta có cái danh đích mẫu đi nữa, thì các phu nhân nhà giàu khác cũng không thèm liếc bà ta một cái. Nhan Thị suy nghĩ rõ ràng rồi, nằm trên giường trằn trọc cả một đêm. Buổi trưa ngày hôm sau, nhân lúc trời nắng đẹp, bà ta uốn éo cái cơ thể béo mập của mình, vui vẻ đi đến phòng của nhị tiểu thư. Lúc này Tiết Gia Nghi chỉ ăn mặc rất thoải mái, ngồi dựa trên giường, thẫn thờ nhìn màn trướng, thấy Nhan Thị đi vào mới từ tốn đứng dậy hành lễ, ánh mắt thì nhìn đi chỗ khác. Nhan Thị chưa bao giờ có cảm xúc hay ho gì đối với đứa con gái thứ xuất không nên có mặt trên đời này. Bà ta nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, không thể không giả vờ cho ra dáng của một đích mẫu hiền từ. Nhị nha đầu à, mối hôn sự này là do lão gia đích thân quyết. Mẫu thân có lòng nhưng cũng không làm được gì. Nhưng mà con cũng đừng quá đau buồn. Phủ đó nhất định sẽ bảo đảm cho con được hưởng vinh hoa phú quý cả một đời. Tiết Gia Nghi lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt, sau lại rũ mắt xuống. Nhan Thị nhìn ánh mắt thờ ơ của nàng thì than thở. Tuy con và mẫu thân không thân thiết, nhưng mẫu thân vẫn luôn mong con được sống tốt. Con à, ai bảo chúng ta là phận đàn bà? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Không thể thoát khỏi một cái nào cả. Lời nói có vẻ như đang tiếc thương cho nàng, nhưng suy nghĩ lại, thì nó lại giống như Nhan Thị đang khuyên nàng, hãy ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Tiết Gia Nghi không nhịn nổi nữa, mặt đen lại, cười lạnh lùng. Đa tạ mẫu thân đã quan tâm. Không biết nếu như đại tỷ được gả tới nhà như vậy, thì mẫu thân có nói với đại tỷ những lời này hay không? Nhan Thị cứng họng, không nói được câu nào. Một hồi lâu sau mới xoa hai bàn tay mập mạp của mình với nhau, dáng vẻ như thể rất khó xử. Con à, đại phòng chúng ta chỉ có hai đứa con gái bọn con. Con và đại tỷ con đều là tâm can của mẫu thân. Tất nhiên mẫu thân sẽ không xử tệ với con. Con sẽ cho con một phần của hồi môn hậu hĩnh. Tiết Gia Nghi nghe hai từ tâm can, thì giật cây trâm cài đầu, ném mạnh xuống nền nhà, giọng nói run rẩy. Con nhận không nổi hai từ tâm can của mẫu thân. Lúc trước, nếu không phải thái thái thương con, chỉ e là con đã không còn được sống trên đời này. Cũng như sống tới hôm nay để được nghe những lời đạo lý của mẫu thân. Ngươi... Nhan Thị bị vạch mặt, xấu hổ quá hóa giận, mở miệng trách mắng. Những năm này con ở với thái thái, không lẽ lại học được cái thứ quy củ như vậy? Tiết Gia Nghi rơi nước mắt, miệng thì nói. Con gái dù có học tốt quy củ đi nữa, thì cũng bị phụ mẫu dùng để trèo cao thôi. Con... hỗn xược. Nhan Thị tức giận đến nỗi cơ thịt trên mặt cũng co giật. Con nói những lời này với ta để được gì? Ta bán con đi cũng không có chỗ để mà trèo cao đâu. Muốn trách, thì trách số mệnh của mình không tốt. Đầu thai vào bụng của di nương ấy. Nói xong, Nhan Thị hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Tiết Gia Nghi vừa tức vừa hận. Gục xuống giường khóc òa. Chỉ một ngày ngắn ngủi, chuyện mẹ con Nhan Thị ầm ĩ đã bị mọi người biết hết. quận chúa Tĩnh Hy mới đi chăm sóc phu nhân trở về, cầm lấy khăn ướt mà nha hoàn đưa qua lau tay, sau đó thoải mái dựa người trên ghế, nói với nam nhân ngồi đầu bên kia giường. Một cô nương có tính tình dễ cáo bẩn như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Phải nói là phu nhân đã quá nuông chiều nó. Một đứa con gái thứ xuất mà ăn mặc còn tốt hơn cả con vợ cả. Như vậy chẳng phải là làm hỏng chuyện sao? Tiết Minh Đạo một lòng mong mỏi mối hôn sự này có thể thành công. Lúc ấy cái mũ quan kia sẽ chắc chắn đội trên đầu mình. Bây giờ, nghe Tĩnh Hy nói những lời này, thì ông ta lập tức phụ họa theo. Lời này nói rất đúng. Nhị phòng chúng ta không thể không có quy củ giống đại phòng. Mấy đứa kia, nàng phải cho chúng nếm mùi lợi hại. Nếu không, về sau chúng nó trèo lên đầu lên cổ trưởng bối đấy. Quận chúa Tĩnh Hy nhướng đôi mi thanh tú. Nhị gia nở sao? Có cái gì mà không nở chứ? Tiết Minh Đạo cười hiếp mắt nói. Người mà ta không nở nhất từ trước đến nay chỉ có nàng thôi. Đáng ghét. Tuy rằng quận chúa Tĩnh Hy biết rõ không nên tin những lời này, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi. Nói cho cùng, trên đời này có được mấy người phụ nữ có thể cưỡng lại được những lời đường mật của đàn ông chứ? Hai người đang tình trạng ý thiếp thì thấy Đàm Ma Ma đi vào, sắc mặt trắng bệch. Mụ ta nói nhỏ bên tai quận chúa mấy câu. Quận chúa thoát cái đã ngồi dậy, nghiêm giọng. Đánh chết tên tiểu tiện nhân nào dám làm mưa làm gió cho ta. Lời còn chưa thốt ra, thì đã có một nha hoàn hốt hoảng chạy vào. Nhị gia, quận chúa, không ổn rồi. Nhị tiểu thư treo cổ tự sát rồi. Cái gì? Tĩnh Hy ngồi bệt trên ghế, khuôn mặt bần thần. Tiết Minh Đạo lê đôi giày, tóm lấy cổ áo của nha hoàn, nghiêm giọng hỏi. Nó chết chưa? Nha hoàn hoảng sợ run lẩy bẩy, gật đầu nói. Hồi bẩm gia. May là phát hiện sớm, vẫn còn thở hả? Tiết Minh Đạo thở phào, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiểu thư, rốt cuộc cũng cứu được rồi. Vân Nương vuốt ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. May là tiểu thư kỹ tính, kêu Xuân Ninh âm thầm nhắc nhở Hồng Y để ý, nếu không... Gia Kỳ đứng lên, đến ngồi trước gương đồng, trả lại mái tóc hơi rối của mình. Nàng đợi hai ngày rồi, không chỉ đang đợi xem thái độ của người trong tiết phủ, mà còn đợi xem ba vị gia có tiết lộ chi tiết về tên Chu Bá Phong hay không. Chu gia che giấu rất kỹ tình hình của Chu Bá Phong. Phụ nữ ở trong nội trạch nên không thể nghe ngóng tự hỏi được, nhưng đàn ông tiết phủ đều đã từng đi dạo trong chốn thanh lâu. Nếu muốn nghe ngóng thì đi hỏi các kỹ nữ trong thanh lâu là biết thôi. Ngược lại nàng muốn xem thử, đàn ông tiết phủ có thực sự vì tiền đồ của mình mà độc ác, gả nhị tiểu thư cho người ta. Đưa tỷ ấy vào chỗ chết hay không? Bây giờ xem ra, nàng đã đề cao họ rồi. Nhớ lại lúc trước, ngay cả việc ép Di Mẫu uống thuốc độc mà họ còn làm được, thì một cô con gái thứ xuất nhỏ bé, sao có thể được họ để trong lòng? Gia Kỳ cười lạnh nói, đi, cùng ta đi xem. Cũng nên làm cho nhị tỷ tỉnh mộng đi thôi. Khuê phòng của Tiết Gia Nghi được bố trí ở phía sau viện của Thái Thái. Gia Kỳ vừa bước một chân vào, liền nghe được tiếng khóc thảm thiết của phu nhân. Đồ trời đánh! Đứa cháu của ta ngoan ngoãn như vậy mà các ngươi dám trợn trừng mắt nhìn nó đi tìm chết. Sao các ngươi không lấy dao mà moi tim ta này? Nếu ta nhắm mắt từ sớm thì cũng đành mặc các ngươi làm loạn. Nhưng đôi mắt này vẫn chưa nhắm đâu. Gia Kỳ khẽ than, rốt cuộc cũng không uổng công mấy năm nay nhị tỷ bưng trà rót nước cho Thái Thái. Trong thời khắc mấu chốt, Thái Thái vẫn giúp nhị tỷ nói một câu. Nàng đang nghĩ ngợi thì giọng nói trầm thấp của Tiết lão gia truyền ra ngoài. Nó là con gái của Tiết gia. Ăn cơm của Tiết gia mà lớn. Cho dù là núi đao biển lửa thì nó cũng phải vì Tiết gia chúng ta mà xông vào. Nếu nó không muốn gả thì Tiết gia cũng không còn đất dung thân trong cái kinh thành này nữa. Đến lúc cả nhà đều sa sút thì bà mới vui sao? Người đâu? Chuyển nhị tiểu thư ra khỏi viện. Phái nha hoàn bà vú ngày đêm canh giữ. Nếu có gì bất trắc, đánh chết cả đám. Mẫu thân, mau đem trà sâm đến đây. Mau, mau đi mời đại phu. Trong sương phòng loạn cả lên, chứng tỏ phu nhân nghe xong lời này thì lại ngất xỉu lần nữa. Gia Kỳ kìm nén xúc động muốn xông vào bắt mạch, quay người qua nói với Vân Nương. Chúng ta trở về trước, đợi nhị tỷ chuyển qua viện khác rồi đi thăm tỷ ấy. Vân Nương không hiểu lắm hỏi. Nhị tiểu thư vừa mới được cứu, cơ thể còn yếu lắm, chuyển tới chuyển lui há chẳng phải làm khổ nàng ấy sao? Đôi mắt Gia Kỳ thâm trầm. Không chuyển đi, để tỷ ấy cầu cứu Thái Thái. Thái Thái mềm lòng sẽ thả tỷ ấy đi. Tiết phủ làm sao ăn nói với hai phủ kia đây? Hơn nữa, không tách nhị tỷ và phu nhân ra thì làm sao lão gia thuyết phục thái thái đồng ý mối hôn sự này? Dù gì lúc làm lục lễ, thái thái sẽ phải ra mặt. Đàn ông Tiết phủ làm quan thì không giỏi, nhưng muốn đối phó với phụ nữ thủ đoạn thì có thừa. Dây Kỳ không muốn nói nhiều nữa, nên lặng lẽ rời đi. Đêm tối, mọi thứ đều yên tĩnh lại. Vân Nương cầm đèn, đỡ Dây Kỳ đi qua hành lối đen, đến một cái sân vắng vẻ. Vân Nương nhìn xung quanh, oán hận. Không ngờ bọn họ lại đưa nhị tiểu thư đến chỗ này, thật là độc ác. Dây Kỳ mỉm cười, chỉ vào hai bà tử cao lớn đứng trước cửa viện. Vân Nương hiểu ý, nhanh chóng lấy ra một chút bạc vụn, nhét vào tai hai người họ. Có bạc thì ai mà không dễ nói chuyện, Dây Kỳ đi vào viện, dễ như trở bàn tay. Trong viện có thêm hai người hầu nữ đứng canh hai bên trước cửa. Vân Nương bày củ soạn lại, tiếp tục dúi bạc như ban nãy. Vào được cửa chính, trong phòng lại có thêm bốn nha hoàn. Lần này Dây Kỳ không cười nói nữa, ánh mắt âm trầm. Tiết lão gia sắp xếp nhiều người như vậy, xem ra đã hạ quyết tâm rồi. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Nương, một mình đi vào trong phòng. Hồng Y ngã người xuống giường, vừa định đi ngủ, thì nghe thấy tiếng động, không khỏi giật mình ngồi bật dậy. Nhìn thấy là Lục tiểu thư, khuôn mặt nàng ấy mới giãn ra, thở phào một hơi. Lục tiểu thư đến rồi. Dây Kỳ gật đầu. Ta đến thăm nhị tỷ, ngươi ra ngoài nói chuyện với Vân Nương đi. Hốc mắt Hồng Y đỏ lên, nàng nghẹn ngào. Từ lúc tiểu thư bị bắt đến đây, Lục tiểu thư là người đầu tiên đến thăm tiểu thư nhà nô tỳ đấy ạ. Khóc cái gì? Dây Kỳ nghiêm mặt lại, giọng nghiêm khắc. Trời sụp xuống ắt có kẻ cao hơn chống đỡ. Ngươi hầu hạ tiểu thư nhà ngươi cho tốt là được. Hồng Y ngây ngốc, vị Lục tiểu thư này lại bị bệnh sao? Tiểu thư đã muốn tìm đến cái chết rồi. Nàng khóc cho mình và tiểu thư thì sao chứ? Lẽ nào còn cười nổi sao? Dây Kỳ không thèm để ý sắc mặt của nàng ta, đi thẳng đến trước giường, gỡ trăm ngập xuống khều bớt đèn lên. Kéo hộp đèn đến trước giường rồi mới ngồi xuống. Nữ tử nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, quần mắt thâm xanh, dung nhan tiều tụy, đôi môi tái nhợt không có một chút huyết sắc nào. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà tỷ ấy đã gầy đi nhiều. Dây Kỳ đưa tay vén chăn ra để xem kỹ hơn, trên cổ tỷ ấy có một vết lằn dài của sợi dây. Vết lằn đã chuyển sang màu xanh tím, đối lập hẳn với màu da. Nàng khẽ thở dài, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu nào. Lúc Lục Muội đi vào, Tiết Gia Nghi đã biết rồi. Chỉ là không muốn mở mắt ra. Đợi một hồi lâu, người ở trước giường cũng không có động tĩnh gì, nàng không thể không mở mắt ra. Một đôi mắt đen láy mang theo sự quan tâm thấm thiết, phản chiếu trong đôi mắt nàng. Muội đến đây làm gì? Giọng nói của Gia Nghi khàn khàn giống như một bà lão. Gia Kỳ đưa tay ra giữ chặt lấy tay nhị tỷ của mình rồi bắt mạch. Nàng thầm khẽ thở phào một hơi, cũng may không có gì bất trắc. Đến thăm nhị tỷ đã ăn tối chưa? Giọng nói của Dây Kỳ rất đổi bình thường. Nước mắt tuôn trào. Dây Nghi quay đầu sang một bên. Giờ nàng chỉ muốn chết, sao còn thiết gì đến ăn cơm? Dây Kỳ thấu hiểu nhưng không khuyên nhủ, chỉ đứng dậy đi mở toang cửa sổ ra. Nàng nhìn đêm tối bên ngoài nói khẽ. Nhị tỷ, mạng chỉ có một, chết là hết. Chết đi đỡ phải mang tiếng ô nhục, lại còn rảnh nợ, khỏi bị người ta khinh rẻ. Ai dám khinh rẻ tỷ? Tỷ phải hung hăng mà đáp trả lại người đó. Thế gian này không phải chỉ nhỏ vài giọt nước mắt là có thể khiến người ta thương hại tỷ đâu. Tiết Gia Nghi kinh ngạc quay đầu qua. Nhìn cô bé đang đứng trước cửa sổ. Lục Muội, Muội đang nói cái gì? Gia Kỳ quay đầu lại, nở nụ cười, nhìn thẳng vào nàng, không trả lời mà hỏi ngược lại. Nhị tỷ, tỷ nói xem, trong lòng tỷ đang tính toán như thế nào? Tiết Gia Nghi hít sâu một hơi, sắc mặt trắng như sương. Một lần chết không được thì còn có lần hai. Ta không tin Tiết Gia Nghi ta đến chết cũng không chết được. Gia Kỳ bước từng bước trở vào, đôi môi mang theo ý cười. Nhị tỷ, chúng ta không chết, chúng ta phải sống cho thật tốt. Sống. Nước mắt Tiết Gia Nghi như mưa. Làm sao để sống? Tiết phủ này là ổ sói hang hùm. Tính kế Muội không nói, họ còn tính kế cả ta. Tại sao ta lại mang họ Tiết? Ta thà được sống trong một nhà bình thường, cũng không muốn sống trong cái phủ vô tình vô nghĩa như vậy. Tiết Gia Nghi nói đến đoạn sau mà gần như muốn gào lên. Mẹ đẻ của nàng chỉ là một tỳ nữ, bởi vì lọt vào mắt của thái thái mới được thăng làm di nương. Nhưng thủ đoạn của Nhan Thị quá cay độc. nhờ mẹ nàng ngày đêm hầu hạ hết lòng bên cạnh thái thái nên mới có được nàng. Ai ngờ mẹ nàng bạc mệnh, không được bao lâu đã qua đời, để lại nàng một mình không nơi nương tựa. Nhan thị chướng mắt nàng nên luôn gây khó dễ, cuộc sống của nàng vô cùng khó khăn. Nàng sống mà còn không bằng cả một nô tài được sủng ái của Nhan thị, bị người ta chèn ép không nói, lại còn thường bị bỏ đói. Phụ thân giả vờ không hay biết, không hề đặt đứa con gái như nàng vào trong lòng. Mùa đông năm nọ, cũng không biết là nha hoàn nào đổ nước lên chăn của nàng. Nàng đắp chăn lạnh cả đêm nên ngã bệnh. Nhan thị chỉ sai người đút cho nàng uống bát canh gừng, chứ không muốn mời thầy thuốc khám bệnh. Khi bệnh nặng đến nỗi chỉ còn một hơi tàn, nàng nghe nha hoàn nói chuyện phím bên ngoài mới biết được, tất cả đều là thủ đoạn của Nhan thị. Nhưng lúc kẻ hầu không đi kiểm tra, nàng đã liều mạng mà chạy đến cầu cứu thái thái. Thái thái thấy nàng đáng thương, lại nhớ tình nghĩa xưa kia với mẹ nàng, mới để nàng sống bên cạnh bà, tự mình nuôi dưỡng, đối xử với nàng giống như con ruột. Điều kiện ăn uống sinh hoạt, không có thứ gì là không tốt, nên nàng sống thoải mái được vài năm. Nàng còn cho rằng, dựa vào phu nhân thì cuộc sống của nàng sẽ suôn sẻ, về sau cho dù không gả vào được gia đình quyền cao chức trọng, nhưng cũng không khó để tìm được một nhà môn đăng hộ đối. Nào ngờ, vận mệnh của nàng vẫn chưa hết trắc trở, bản thân lại bị trưởng bối, cha mẹ hy sinh, đem gả cho một nam nhân đã khắc chết ba đời vợ. Điều này có khác gì đưa nàng vào chỗ chết? Trong mắt của đám người tiết phủ, nàng chẳng qua chỉ là một con cờ để giúp họ đạt được vinh hoa phú quý, mẫu từ sở hiếu, huynh hữu đệ cung, tỷ muội tình thâm sao, toàn là dối trá. Với loại gia đình thâm độc này, nàng thà xuống hoàng tuyền cùng với mẫu thân, cũng không muốn sống tạm bợ như vậy nữa. Gia Kỳ nhìn đôi mắt trận trừng của nhị tỷ, làm sao không hiểu được những điều mà nàng ấy nghĩ trong lòng. Nàng nhẹ nhàng nói. Năm đó, mẫu thân muội cũng bị bọn họ ép đến chết như vậy đấy. Dòng lệ nơi khóe mắt Gia Nghi tuôn trào, nàng khóc không thành tiếng. Nhị thẩm thật đáng thương, lúc còn sống còn giúp người phủ này bắt mạch khám bệnh, bỏ tâm bỏ sức bỏ cả của ra, nhưng đến lúc chết lại không được vào phần mộ tổ tiên. Cho nên nhị tỷ, tỷ cần gì phải vì cái đám người vô lương tâm đó mà chết. Tỷ phải sống cho thật tốt. Nếu không làm sao có thể nhìn thấy từng người bọn họ gặp báo ứng. Gia Kỳ nghiêm giọng. Gia Nghi hoang mang ngẩng đầu lên. Mỗi một câu, một từ trong lời nói của Gia Kỳ đều mang theo sự chắc chắn vô cùng. Nhị tỷ, tỷ chỉ cần ăn ngon ngủ ngon. Lục muội tuyệt đối không để tỷ giảm vào vết xe đổ của mẫu thân muội. Cái phủ này muốn bức ép tỷ cũng phải xem muội có đồng ý hay không đã. Lục muội, muội. Gia Nghi kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, đợi thêm một tháng nữa thôi. Nếu trong một tháng này mà tình hình vẫn không có thay đổi, muội sẽ đích thân đi cầu xin lão tổ tông cứu tỷ. Gia Kỳ nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm người ta một loại cảm giác tin cậy khó tả thành lời. Dường như những chuyện độc ác đê hèn này, đối với nàng không phải là chuyện gì khó khăn cả. Trong lòng Gia Nghi chợt đau nhói vô cùng. Thì ra, trong phủ này, người duy nhất đối xử tốt với nàng chỉ có Lục muội từng bị điên mà thôi. Ngay cả thái thái cũng chưa từng nói với nàng những lời này, càng không cần nhắc tới phụ thân ruột thịt của nàng. Gia Nghi không kiềm nén nổi nữa, ôm Gia Kỳ gào khóc. Ngày 22 tháng Giêng, Khâm Thiên Giám nói đây là ngày đại cát đại lợi. Triều đình khai ấn, văn võ bá quan vận quan phục, đội mũ quan, oai phong lẫm liệt thượng triều. Trong tiết phủ, ngoại trừ cuộc sống của Tiết đại gia có một chút thay đổi ra, thì những người khác vẫn bình thường như cũ. Phu nhân vẫn chưa khỏe, quận chúa Tĩnh Hy muốn thể hiện sự hiếu thảo, nên dùng danh thiếp của Tề Vương phủ, mời thái y đứng đầu thái y viện là Trương Hoa đến phủ bắt mạch. Trương Hoa vuốt bộ râu lưa thưa mấy cọng của mình, nói phu nhân lao tâm quá độ. Ông ta cho mài, kê ra mấy phương thuốc, nhận một số tiền công hậu hĩnh, rồi mới hài lòng rời đi. Còn về nhị tiểu thư, giống như chỉ sau một đêm, trong phủ đã không hề có sự tồn tại của người này nữa. Nàng cũng không còn xuất hiện trước mặt mọi người thêm một lần nào. Chỉ là trên dưới tiết phủ đều biết rõ, lão gia sợ nàng tìm đến cái chết, mới phải thêm mười mấy nha hoàn đến viện của nàng. Ngày đêm thay phiên trông chừng. Quận chúa Tĩnh Hy thì chịu khó dắt con gái đến Tề Vương phủ, thỉnh thoảng còn qua đêm ở đó. Kể từ khi trở lại kinh thành, bà ta không còn luôn trông chừng Tiết nhị gia, hận không thể dắt vào lưng quần mà mang theo, một phút cũng không rời như hồi ở phủ Tô Châu nữa. Tiết Nhị Gia vui vẻ nên cũng mò đến phòng của Trương Di Nương, Hứa Di Nương, nhưng dù sao cũng không dám làm gì suồng sã quá, chỉ sơ sơ rồi thôi. Chỉ cần quận chúa ở trong phủ thì ban đêm, đa số ông ta đều nghỉ ngơi ở chính phòng. Hai người con trai của đại phòng, một người thì vẫn ngày ngày thơ từ ca phú với các hồng nhan tri kỷ, trái ôm phải ấp. Một người thì vẫn ngày đêm dùi mày kinh sử, ngoại trừ đi thỉnh an trưởng bối mỗi sáng chiều ở Thọ An đường ra, hai người rất ít đến nội trạch. Đương nhiên, học hành mệt quá, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng đám bạn bè xấu đi uống rượu thanh lâu. Hai người con gái thứ xuất của nhị phòng thì yên tĩnh hơn nhiều. Có lẽ là chuyện hôn sự của Tiết Gia Nghi đã khiến bọn họ có cảm giác mèo khóc chuột. Hai người đi dạo trong vườn, hoặc ru rú trong phòng mình. Cũng có khi, họ sẽ đi đến phòng của Di Nương, rồi ao ước về nhà chồng tương lai. Vốn dĩ Tiết Gia Thư ghi thù cái tát của Gia Kỳ, nhưng mấy ngày nay trong phủ không được yên bình, nên dù nàng ta có muốn trả thù cũng không có gan để làm điều đó. Nàng ta chỉ dám hung hăng mà trừng Tiết Gia Kỳ bằng ánh mắt sắc như dao, trong những lúc ngẫu nhiên gặp phải để trút những oán hận trong lòng. Tiết Gia Kỳ hoàn toàn không để vào mắt, loại người này cũng chỉ dám tỏ ra hận thù trên mặt mà thôi, còn bên trong, thực chất lại chỉ là một con hổ giấy. Nếu nàng ta mà gặp chuyện giống của nhị tỷ, chỉ sợ ngay cả chết nàng ta cũng chẳng dám. Những việc mà Gia Kỳ làm trong mấy ngày nay kể ra cũng rất đơn giản. Chính là không có việc gì thì tới phòng của Tiết Gia Nghi ngồi một lát, nói cười, dỗ dành cho tỷ ấy vui, giống như không có việc gì xảy ra cả. Con người trong lúc tuyệt vọng, nếu có người cho họ một chút an ủi, thì bọn họ cũng sẽ có thêm dũng khí để sống tiếp. Không biết tại sao, Tiết Gia Nghi đột nhiên cảm thấy Lục Muội từng bị nàng trách mắng, lại giống như biến thành một người khác vậy. Không những nói chuyện có đạo lý, mà hành động cũng đâu ra đấy. Nàng không khỏi cảm thấy yên tâm, nếu đã không chết được, vậy nhân lúc chưa chết, phải ăn no uống đã, hà tất phải dùng nước mắt rửa mặt cả ngày, chỉ khiến bản thân mình xấu như quỷ. Tiết lão gia thấy cháu gái không ầm ĩ nữa, có vẻ đã hiểu thấu đáo rồi, thì vui mừng trong lòng. Ông cụ lập tức phái người mời bà Mai đến. Bà Mai nhìn sự đã thành thì chạy đến Tề Vương phủ báo tin. Trong lòng lão Vương Phi suy tính, sợ đêm dài lắm mộng, trước tiên phải tiến hành tam lễ, nên lập tức ra lệnh cho tâm phúc của mình đi đến Chu phủ. Chu phủ đương nhiên cũng rất vui mừng. Thì ra ngày ấy đi ngắm đèn, Chu Bá Phong chen lẫn trong đám người, và rồi nhìn thấy bốn vị cô nương tiếp phủ từ xa, cuối cùng nhìn trúng Tiết Gia Nghi. Chẳng phải người ta thường nói, ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, càng ngắm càng thấy đẹp. Tiết Gia Nghi khoác chiếc áo lông chùm màu bạc, tay cầm một chiếc lồng đèn hoa sen, dáng đi thước tha, rất có phong thái của một tiểu thư quyền quý, lại có nét yểu điệu mà chỉ con gái giang nam mới có được. Quả thật khiến cho trái tim Chu Bá Phong rung động, nên gã mới gật đầu đồng ý với mối hôn sự này. Hai phủ phối hợp với nhau, rất nhanh, Chu gia đã mang theo bà Mai đến Tiết phủ. Đương nhiên Ngụy thị sẽ không ra mặt, người ra mặt là hai vị nãi nãi. Mấy người ngồi ở hoa đình cùng nhau bàn bạc chuyện lục lễ. Gia Kỳ nhìn như không để ý, nhưng thật ra lại phái Xuân Ninh đi cho thám động tĩnh trong phủ thật kỹ càng. Thấy Diệp Tử Sở bên kia không có tin tức gì, trong lòng nàng không khỏi nghi hoặc. Dựa vào sự thông minh của tên này, tuyệt đối không thể không nghĩ ra được cách gì. Gia Kỳ đoán không ra, rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến hắn chậm trễ không hành động. Còn chưa đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân tại sao, thì bên kia An Phủ đã truyền tin đến nói, Nhạc Sở Thiên đã vào kinh, muốn gặp nàng. Gia Kỳ tính toán ngày tháng, sớm hơn 2 ngày so với dự liệu của nàng. Xem ra Nhạc Sở Thiên đã ra roi thúc ngựa để nhanh chóng đến kinh thành. Trời vào đêm, Trần Bình cổng Gia Kỳ nhảy qua tường, chủ tớ hai người một trước một sau đi vào An Phủ, đi qua hành lang dài, tiến vào chính phòng. Điều khiến Gia Kỳ kinh ngạc là trong phòng lúc này, ngoại trừ Tô Vĩnh và Nhạc Sở Thiên ra, còn có một cô gái thanh tú nữa. Nhạc Sở Thiên đứng lên nghênh đón, cúi chào Gia Kỳ. Gia Kỳ đỡ tay hắn nói, giữa ta và ngươi, không cần đa lễ. Nhạc Sở Thiên nhìn dung nhan yêu kiều của Lục tiểu thư mà không dám nhìn lâu, chỉ cúi đầu nói, lễ này nhất định phải làm, Sở Thiên đa tạ Lục tiểu thư ra tay cứu giúp. Tổ phụ bệnh chết trong ngục, nếu không phải Lục tiểu thư ra tay cứu giúp, thì hậu sự của tổ phụ không thể nào được tổ chức đúng với lễ nghĩa như vậy. Gia Kỳ nhìn hắn ta quả trách, cười nói, nếu nói như vậy thì ta còn phải cúi đầu lại tạ Sở Thiên ngươi nữa kia, nếu không có thuốc của ngươi, e là bây giờ ta còn nằm trên giường không ngồi dậy nổi. Vị này là... Nhạc Sở Thiên đỏ mặt, nhanh chóng kéo cô gái qua nói, đây là muội muội ruột thịt của ta, Nhạc Sở Hy. Sở Hy, đây chính là Lục tiểu thư. Nhạc Sở Hy dịu dàng cúi đầu nói, Lục tiểu thư. Quần áo trên người không mới không cũ, trên đầu chỉ cài một cây trâm. Gia Kỳ khẽ chào mày rồi lại cười nói, đường xá xa xôi, cực khổ cho Sở Hy rồi. Trong lời có hàm ý sâu xa, Nhạc Sở Thiên vừa nghe đã hiểu được nên vội vàng giải thích. Lục tiểu thư, từ nhỏ Sở Hy đã thân thiết với ta, vì không nỡ để ta ở ngoài một mình bôn ba nên muội ấy mới theo ta đến đây. Muội ấy có biết về mạch tượng, ta nghĩ nữ quyến đến khám ở hiệu thuốc rất đông, có một số bệnh nhân để cho muội ấy chẩn bệnh sẽ tiện hơn. Nhạc Sở Hy nhanh chóng bước lại, lẩm bẩm, Lục tiểu thư, phiền người rồi. Thì ra là muốn học làm nữ y. Gia Kỳ khẽ than thở, đường đường là thiên kim Nhạc gia lại bị bắt buộc phải xuất đầu lộ diện, có thể thấy hoàn cảnh trong phủ hiện nay đến mức nào. Gia Kỳ cười nói, nếu đã như vậy thì ở lại đi. Ngân Lam, ngày mai ngươi đi phường thêu đặt cho Sở Hy cô nương mấy bộ quần áo, mua thêm mấy món trang sức nữa. Dạ tiểu thư. Lục tiểu thư, tuyệt đối không được đâu. Nhạc Sở Hy kinh ngạc liên tục hoa tai. Gia Kỳ nói, cô nương như hoa thì phải ăn mặc cho thật xinh đẹp, trong phủ này còn trống nhiều viện. Ngươi và huynh của ngươi dù sao cũng là nam nữ, sống riêng thì hơn, thiếu cái gì thì chỉ cần nói với Ngân Lam là được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.